phồn hoa phía dưới, luôn luôn sinh sôi ra các loại âm u, nơi này thường xuyên bộc phát các loại cướp bóc, trộm cắp, giết người sự kiện, Long cùng Kỳ Tân hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Bên ngoài mưa rơi lác đác, Long đánh lấy vải dầu dù theo ở phía sau, thật giống như Kỳ Tân cái tiểu tùy tùng. Hai người vừa mới đi tới một cái cửa ngõ, đã có người hô lớn. Kỳ Tân đại nhân! Ở đây! Ở đây! Kỳ Tân hướng phía đối phương đi qua, kia là một cái không có ba cái tay chỉ nam nhân. Trước đó tại Bối Ca Lai khu có một tiếng tăm lừng lẫy bang phái, ở nơi này một vùng chuyên môn dọa dẫm bắt chẹt, mà nam nhân chính là một người trong đó người bị hại, trừ cái đó ra huynh đệ của hắn cũng chết ở nên bang phái thủ hạ. Kỳ Tân ghi chép xong đối phương về sau, đối đối phương nói. Rất tốt. Người cung cấp chứng cứ đã hoàn toàn chứng minh tội của bọn hắn chứng nhận. Nam nhân rất không cam tâm, nhưng là lại bất đắc dĩ, thế nhưng là hắn biết là ngài phụ trách cái này vụ án, nghe được đại danh của ngài về sau cũng sớm đã chạy. Người đều không có, làm sao có thể thẩm phán hắn? Nam nhân nói chính là cái kia bang phái thủ lĩnh, hắn sự tình làm lớn chuyện về sau, nháo đến Kỳ Tân trước mặt, nên bang phái thủ lĩnh liền biết bản thân xong đời. Kỳ Tân loại người này cũng không phải uy hiếp, thu mua đối phó được, hắn chỉ có thể chạy trốn. Kỳ Tân nói cho hắn biết, yên tâm. Ta đã thân thỉnh lệnh truy nã. Pháp điển Chi Linh sẽ khóa chặt hắn vị trí. Nếu như hắn tại Nguyệt Thực Thành, quan trị an nhất định sẽ bắt đến hắn, nếu như hắn chạy trốn tới những thành thị khác, chúng ta cũng sẽ thông tri những thành thị khác quan trị an. Nam nhân không hiểu được cái gì là pháp điển Chi Linh, nhưng là hắn biết rõ trước mặt đây là một quyền năng giả đại nhân, đó nhất định là hắn không hiểu được thần kỳ lực lượng. Đây cũng là hắn có can đảm làm chứng nguyên nhân. Sau đó, Long cùng sau lưng Kỳ Tân. Có là vụ án hỏi thăm, chứng cứ sưu tập. Có, thì là một chút tương đối nhỏ tranh chấp, căn bản không đáng ra tòa án tranh chấp. Kỳ Tân vậy chạy tới xử lý. Kỳ Tân hòa giải những tranh chấp này, liền bỏ ra hơn nửa ngày, một cái cao cao tại thượng quyền năng giả, hao hết ngụm nước mới điều giải xong. Long không nghĩ tới, Kỳ Tân cả ngày làm chính là chỗ này loại sự tình. Ngươi mỗi ngày liền làm cái này. Quan tòa không nên ngồi ở thẩm phán tòa án bên trên, căn cứ pháp điển tuyên đọc một lần thẩm phán kết quả là có thể rồi sao? Kỳ Tân nói cho Long, như thế làm quan tòa cũng được, nhưng là đó cũng không phải một cái xứng chức quan tòa. Mà lại, chúng ta quan tòa cùng khắc luật sư con đường đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Hết thảy đều là vừa vặn cất bước. Hết thảy đều đang tìm tòi bên trong. Ai cũng không biết như thế nào làm tốt một cái quan tòa. Một cái quan tòa phải làm thứ gì? Ta trước biết rõ ràng một cái quan tòa phải làm thứ gì, về sau những chuyện này có thể giao cho những người khác đi làm, nếu như ngay từ đầu liền cao cao ngồi ở tòa án bên trên, kia không phải tương đương với là một người mù à. Ta quyết định làm quan tòa thời điểm, lão sư liền nói cho ta biết, tận khả năng làm nhiều một chút mình có thể làm được sự tình, sau đó đem chính mình ý nghĩ nói cho hắn nghe. Kỳ Tân mang theo lòng tới, cũng không phải là thật sự muốn Long đến giúp đỡ. Hắn là muốn để Long cảm thụ một chút, quan tòa chức trách. Còn có hắn trở thành quan tòa về sau đối với Bối Ca Lai khu cải biến. Long đối với cái này vị học trưởng trong vô hình sinh ra một chút lòng kính sợ, không chỉ là đối phương càng thêm lớn tuổi, mà là một chút những thứ khác đồ vật. Một cái nhìn qua giống như là đội trị an binh sĩ người đi tới Kỳ Tân bên người, đối Kỳ Tân nói câu gì. Kỳ Tân nhíu mày, nhìn về phía Long. Ra chuyện, có kiện đặc biệt bản án, chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Long nhìn xem Kỳ Tân, quan tòa còn muốn làm cái này sao? Đây không phải hẳn là từ quan trị an, bọn hắn hẳn là đi làm sự tình sao? Ngươi loạn như vậy đưa tay không tốt lắm đâu. Vượt qua chức năng rồi. Kỳ Tân nói cho Long, đây cũng là một cái siêu phàm vụ án. Bối Ca Lai khu quan trị an chỉ là người bình thường. Loại này vụ án rõ ràng đã vượt ra khỏi người bình thường có thể xử lý phạm vi. Ta thân là Bối Ca Lai khu quan tòa, lại là một cái quyền năng giả, nếu biết loại này nguy hại ta khu quản hạt nguy hiểm xuất hiện, không thể cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ đi. Long bất đắc dĩ nhún vai, ngươi trách nhiệm tâm cũng quá mạnh rồi. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại lộ ra cười đùa tí tửng, bất quá, ta cũng muốn đi qua nhìn xem xét. Một cái siêu phàm vụ án, khẳng định so đi theo ngươi hòa giải tranh chấp thú vị. Điều tra một cái siêu phàm vụ án, đối với long loại người tuổi trẻ này tới nói quả thật có không tầm thường lực hấp dẫn, bất quá long cũng ở đây một chuyến lữ hành bên trong, cảm thấy quan tòa cái chủng loại kia mị lực. Những nơi đi qua, ác nhân tránh lui. Tất cả mọi người dùng kính ngưỡng cùng ước mơ ánh mắt nhìn xem Kỳ Tân, loại cảm giác này là long ngồi ở trong công hội không cảm giác được. Trừ cái đó ra, long vậy cảm giác quan tòa chức trách cùng Kỳ Tân nói một dạng, hiện tại rất nhiều đồ vật còn chưa phải thành thục, đối với quan tòa trách nhiệm cùng quyền lực cũng không có rõ ràng giới định. Kỳ Tân rõ ràng chỉ là một quan tòa, nhưng là chân chính muốn làm việc lời nói, bản thân chức trách cùng quyền lực tự hồ vượt xa khỏi long nguyên bản đối quan tòa khái niệm. Tích tích. Trời mưa không ngừng, hai người tới một tòa mộ viên trước. Thời tiết lạnh như thế, vẫn còn mưa, mộ viên bên ngoài lại có mấy cái người xem náo nhiệt. Xem ra, trong mộ viên đích xác xảy ra chuyện gì để người chú ý sự tình. Nhưng là rất nhanh, những này người xem náo nhiệt liền bị đội trị an vệ binh cho xua tan, Long cùng Kỳ Tân cũng không có mảy may trở ngại đi tới trong mộ viên. Tòa này mộ viên cũng không phải là thông thường mộ viên. Bên trong chôn cất người đồng dạng đều là có chút thân gia người, bởi vì nơi này dùng đều là thạch quan. Dạng này thạch quan, cũng không phải là người bình thường có thể dùng lên. Thạch quan cũng không phải là chôn cất dưới đất, mà là chôn ở trên mặt đất, quan tài một đầu khắc lấy chữ, là người chết Mộ Chí Minh cùng danh tự cùng với gia tộc. Nhưng là có thể trông thấy, trong đó một bộ thạch quan được mở ra. Kỳ Tân cùng Long thăm dò nhìn một chút bên trong là không. Kỳ Tân hỏi đứng ở một bên quan trị an, bị trọng trọng chính là ai thi thể? Quan trị an trả lời nói, bị trọng trọng thi thể là thần miếu đã từng một tên thần thị nữ nhi. Bất quá tên này thần thị cũng sớm đã không có ở đây, gia tộc của bọn hắn cũng đã bắt đầu xuống dốc, bằng không cũng sẽ không chôn cất ở đây. Nhân tài chết chưa hai ngày, buổi sáng hôm nay nhà bọn hắn người đến về sau, phát hiện thạch quan tự hồ bị người động đậy, về sau liền phát hiện bên trong thi thể không thấy. Kỳ Tân lại hỏi đối phương, các ngươi làm sao phán định, nhất định là siêu phàm vụ án. Quan trị an nói cho Kỳ Tân, cái này thạch quan cái nắp phi thường nặng, tuyệt đối không phải một người có thể mở ra. Kỳ Tân lại nói, cũng có thể là mấy người, hoặc là mượn công cụ. Quan trị an đem Kỳ Tân dẫn tới một bên khác, có thể nhìn thấy thạch quan một sừng có mấy cái lỗ thủng. Kỳ Tân đưa tay nhét vào thử một chút, phát hiện vừa lúc là ngón tay người đầu có thể nhét vào. Lần này liền sáng tỏ rồi. Người bình thường tuyệt đối không có cách nào, tại tảng đá cứng rắn bên trên dùng ngón tay cắm đi vào mấy cái động. Long không rõ, những người này trộm cắp thi thể làm gì? Kỳ Tân lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Long, ngươi nghe nói qua một chút nghe đồn sao? Liên quan tới người ăn xác nghe đồn. Long, ngươi là nói loại kia dân gian nghe đồn, thông qua ăn hết thi thể của người khác. Liền có thể thu hoạch được thần bí lực lượng truyền thuyết. Cái này đồ vật là giả a? Điều này cũng có người tin. Lực lượng nếu là dễ dàng như vậy có thể hấp thu cùng lấy được, quyền năng giả liền sẽ không như thế thưa thớt rồi. Kỳ Tân nhìn xem thạch quan, đứng tại mưa dầm bên trong nói. Nói không chừng có người tin tưởng đâu. Mạnh, có lẽ qua cái mấy năm ta liền có thể đột phá. Đến lúc đó ta nhất định phải thử một chút, lão sư nói pháp lệnh lực lượng rốt cuộc là dạng gì. So với tại hoang nguyên thời gian, ta càng thích làm một chút so sánh làm thật sự tình. Mà lại về sau Vu Linh có lựa chọn cũng nhiều hơn, không thích cùng người liên hệ chỉ thích nghiên cứu, có thể lựa chọn thuần túy quyển trục Vu Linh đạo đường, thích ra tới làm chút hiện thực thể hiện bản thân giá trị, liền có thể lựa chọn khắc luật sư con đường. Có càng nhiều quyền lựa chọn, luôn luôn tốt. Có phải là Long? Long cùng Kỳ Tân hai người cũng đều là nhị giai. Đều ở đây thăm dò khắc luật sư con đường, muốn ngưng kết ra thuộc về bọn họ pháp lệnh lực lượng. Khắc luật sư pháp lệnh, chính là Vu Linh chân lý trang, bất quá hắn là sở trường tại một cái trọng điểm phía trên. Nhìn thấy Long đang xuất thần, tự hồ đang tự hỏi hắn lời nói, hoặc là nói đang suy tư liên quan tới pháp lệnh lực lượng. Hắn vỗ một cái Long bả vai, xem ra Long ngươi thật giống như đích xác không quá ưa thích khắc luật sư con đường, ta có thể giúp ngươi và lão sư nói một lần, để cho hắn yên tâm ngươi về hoang nguyên phía trên. Tự như ta vừa mới nói một dạng, hiện tại chúng ta có càng nhiều quyền lựa chọn. Long lập tức tỉnh lại, đối Kỳ Tân khoát tay. Đừng. Ta cũng không có nói muốn trở về à,

trong mộ viên đích xác xảy ra chuyện gì để người chú ý sự tình. Nhưng là rất nhanh, những này người xem náo nhiệt liền bị đội trị an vệ binh cho xua tan, Long cùng Ki Tân cũng không có mảy may trở ngại đi tới trong mộ viên. Tòa này mộ viên cũng không phải là thông thường mộ viên. Bên trong chôn cất người đồng dạng đều là có chút thân gia người, bởi vì nơi này dùng đều là thạch quan. Dạng này thạch quan cũng không phải là người bình thường có thể dùng lên. Thạch quan cũng không phải là chôn cất dưới đất, mà là chôn ở trên mặt đất, quan tài một đầu khắc lấy chữ, là người chết mộ chí minh cùng danh tự cùng với gia tộc. Nhưng là có thể trông thấy, trong đó một bộ thạch quan được mở ra. Ki Tân cùng Long thăm dò nhìn một chút bên trong là không. Ki Tân hỏi đứng ở một bên quan trị an, bị trộm trộm chính là ai thi thể? Quan trị an trả lời nói, bị trộm trộm thi thể là thần miếu đã từng một tên thần thị nữ nhi. Bất quá tên này thần thị cũng sớm đã không có ở đây, gia tộc của bọn hắn cũng đã bắt đầu xuống dốc, bằng không cũng sẽ không chôn cất ở đây. Nhân tài chết chưa hai ngày, buổi sáng hôm nay nhà bọn hắn người đến về sau, phát hiện thạch quan tựa hồ bị người động đậy, về sau liền phát hiện bên trong thi thể không thấy. Ki Tân lại hỏi đối phương, các ngươi làm sao phán định, nhất định là siêu phàm vụ án. Quan trị an nói cho Ki Tân, cái này thạch quan cái nắp phi thường nặng, tuyệt đối không phải một người có thể mở ra. Ki Tân lại nói, cũng có thể là mấy người, hoặc là mượn công cụ. Quan trị an đem Ki Tân dẫn tới một bên khác, có thể nhìn thấy thạch quan một sừng có mấy cái lỗ thủng. Ki Tân đưa tay nhét vào thử một chút, phát hiện vừa lúc là ngón tay người đầu có thể nhét vào. Lần này liền sáng tỏ rồi. Người bình thường tuyệt đối không có cách nào, tại tảng đá cứng rắn bên trên dùng ngón tay cắm đi vào mấy cái động. Long không rõ, những người này trộm cắp thi thể làm gì? Ki Tân lại đột nhiên liên tưởng đến cái gì? Long, ngươi nghe nói qua một chút nghe đồn sao? Liên quan tới người ăn xác nghe đồn. Long, ngươi là nói loại kia dân gian nghe đồn, thông qua ăn hết thi thể của người khác. Liền có thể thu hoạch được thần bí lực lượng truyền thuyết. Cái này đồ vật là giả a? Điều này cũng có người tin. Lực lượng nếu là dễ dàng như vậy có thể hấp thu cùng lấy được, quyền năng giả liền sẽ không như thế thưa thớt rồi. Ki Tân nhìn xem thạch quan, đứng tại mưa dầm bên trong nói. Nói không chừng có người tin tưởng đâu. Một bức chỉ có thể che khuất trên nửa khuôn mặt mặt nạ, tiến vào cái kia bỏ rộng dưới mặt đất trong thính đường. Lúc này, cái kia cầm quyền trượng thủ tịch đi tới trước mặt hắn, hướng hắn hành lễ. Khách nhân tôn quý. Chúng ta chờ đợi ngài rất lâu rồi. Ác Man Môn nói, đều chuẩn bị xong chưa? Người ăn xác mật giáo thủ tịch gật đầu, dựa theo phân phó của ngài, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Ác Man Môn đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đứng dậy, hướng về hắn và thủ tịch cùng nhau hành lễ. Ác Man Môn đi tới một nơi yên lặng nghi thức trong nội đường, thấy được để ở chỗ này quan tài thủy tinh tài. Siêu phàm lực lượng phong ấn bên trong thi thể, để cho sinh động như thật. Ác Man Môn đứng tại quan tài trước, nửa ngày chẳng hề nói một câu. Một lúc lâu sau, hắn mở ra quan tài thủy tinh, sờ soạn một lần mặt của đối phương. Phủ phục, hôn hít một lần cổ thi thể kia cái trán. Không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, chỉ có lạnh buốt. Một bên người ăn xác mật giáo thủ tịch lại một lần nữa hỏi Ác Man Môn, ngài chuẩn bị xong chưa? Thật sự muốn như vậy làm sao? Chúng ta có thể làm ngài chọn lựa tốt hơn vật liệu, mới mẻ hơn, như thế tài năng xứng với thân phận của ngài. Ác Man Môn gật đầu, đúng vậy. Ta chỉ cần nàng. Tại người ăn xác mật giáo thủ tịch điều khiển bên dưới, một cái nghi thức mở ra. Nghi thức bên trong. Quan tài thủy tinh tại bên trong nữ nhân huyết dịch toàn bộ bị rút khô, mà đối phương vậy biến thành tro tàn tiêu tán. Khi tiên diễm máu dọc theo quan tài thủy tinh đường vân, theo nghi thức lực lượng tinh luyện, cuối cùng hội tụ tiến vào một cái bình nhỏ bên trong. Yến hội bắt đầu rồi. Một đám thân phận cao quý nhân vật, ngồi ở bàn dài hai bên. Mà Ác Man Môn cùng thực thi quỷ mật giáo thủ tịch, thì ngồi ở bàn dài hai đầu. Đây là một trận trải qua tỉ mỉ chuẩn bị người ăn xác điển nghi. Trên mặt bàn trưng bày chính là trải qua nghi thức cùng siêu phàm lực lượng thu thập mà đến nguyên liệu nấu ăn. Thực thi quỷ mật giáo thủ tịch đứng lên. Tới. Để chúng ta cùng hưởng trận này bước vào siêu phàm thịnh yến. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là một thể. Ác Man Môn giơ ly lên, đem trong chén chất lỏng màu đỏ một uống mà xuống. Bàn dài hai bên. Có người không kịp chờ đợi, đói khát ăn trong mâm huyết nhục, ăn như hổ đói nhai nuốt lấy, sợ bỏ lỡ một tia. Có người tự hồ cũng không phải là lần thứ nhất tham gia, thuần thục sử dụng bộ đồ ăn, không coi ai ra gì. Có người nhìn xem những người khác. Tự hồ đang do dự, nhưng là vì thu hoạch được siêu thoát phàm tục lực lượng, cuối cùng chịu đựng buồn nôn nuốt vào trong mâm đồ ăn. Chỉ là, mặc kệ ban đầu là loại nào bộ dáng, tại bước ra cái này cấm kỵ một bước về sau, liền tại điên cuồng bên trong một đường trầm luân, cho đến cuối luyện ngục. Lóe lên đèn đuốc bên dưới. Chiếu rọi ra kinh khủng nhất hình tượng. Đây là người ăn xác điên cuồng dạ yến, đây là sa đọa người tà ác tụ hội, tinh xảo dưới mặt nạ là một lại một cái bị dục vọng thôn phệ ghê tởm gương mặt. Ác Man Môn đem trong chén máu tươi uống một hơi cạn sạch. Cũng tượng trưng lấy vĩnh luân trong bóng tối. Khóe miệng một vệt đỏ tươi, chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Ác Man Môn giờ phút này trong lòng nói không nên lời tư vị gì, hắn chỉ có thể cùng những cái kia điên cuồng người cùng nhau phát ra tiếng cười, cuối cùng đang tiếng cười bên trong cùng nhau đi hướng điên cuồng. Tất cả mọi người không biết vì sao mà bật cười, nhưng khi có một người nở nụ cười, những người khác liền không nhịn được một đợt nở nụ cười. Tiếng cười tự hồ có thể phát tiết hết thảy tình cảm. Cười to có thể biểu thị cuồng hỉ, cười thảm có thể biểu thị bi thương. Đang tiếng cười bên trong, Ác Man Môn đột nhiên cảm giác được bản thân ý thức không ngừng bị kéo xa, giống như thoát khỏi đầu óc của mình. Hắn nghe được đông đảo tiếng bàn luận xôn xao, giống như trong không khí có người ở giao lưu. Hắn thức tỉnh rồi quyền năng, có thể nghe tới những người khác không có chút nào che giấu tâm linh thanh âm. Mà lúc này đây, hắn đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc, tại chính mình bên tai đối với mình nói. Ta có phải hay không cho dù chết, cũng không thể cùng với ngươi. Ác Man Môn điên cuồng cười to, không ngừng vuốt cái bàn. Nhìn, chúng ta đây không phải vĩnh viễn ở cùng một chỗ à. Kỳ tân tang lễ đúng hạn cử hành. Chỉ bất quá hạ táng không có kỳ tân di thể, chỉ là kỳ tân một chút thường dùng vật phẩm. Mà hắn hạ táng địa phương, chính là trước đó Long cùng kỳ tân cùng đi tòa kia mộ viên. Vu Linh cùng phổ thông sinh mệnh thể không giống, bọn họ là một loại có thể hư thực chuyển hóa tồn tại, bởi vì bọn hắn bị chân lý chi môn lực lượng nhuộm dần. Thân thể từ đó có thể tiến hành trình độ nào đó u linh hóa. Bình thường bọn hắn nhìn qua cùng người sống không sai biệt lắm, có thể chạm đến, cũng cần ăn cơm uống nước, còn cần kết hôn sinh con. Nhưng là một khi chết đi, bọn hắn liền sẽ triệt để tiêu tán. Tang lễ đều đã kết thúc, người đều rời đi. Long đứng tại thạch quan trước, biểu lộ ngốc trệ. Hắn vẫn như cũ không có thể trở về qua thần tới. Kỳ tân Long chưa từng có nghĩ đến, lần trước cáo biệt về sau, liền thành vĩnh biệt. Long muốn tìm tới giết chết Kỳ Tân hung thủ, hắn muốn cái kia hung thủ trả giá đắt. Hắn lần thứ nhất như thế xác thực cảm nhận được, những cái kia tòa án phía dưới người bị hại, khát vọng đối phương tiếp nhận trừng phạt cảm xúc. Nhưng là Long cũng không biết là ai làm. Liền ngay cả Kỳ Tân chết đi chuyện này, cũng là lão sư nói cho hắn biết. Xuất cốc bây giờ tại chỗ rất xa. Ngay cả tang lễ đều là thông qua khế ước chi linh hình thái tham gia, còn muốn qua một đoạn thời gian tài năng gấp trở về. Long lão sư xuất cốc nói cho hắn biết. Đối phương mượn thâm uyên lực lượng dơ bẩn Kỳ Tân linh, sở dĩ dẫn đến Kỳ Tân vô pháp lấy hồn thể hình thái hoàn hồn quốc gia, chỉ có thể lấy nhân sinh mộng hình thái tiến về tạo vật chủ mộng huyễn tinh hải. Sở dĩ ngay cả xuất cốc cũng không biết, Kỳ Tân rốt cuộc là làm sao chết đi. Mặc dù truyền thuyết, có người có thể đem thải hồng thụ tinh gửi hướng mộng huyễn tinh hải, nhưng là cho tới bây giờ không có người nghe nói. Có tin có thể từ mộng huyễn tinh hải gửi trở về. Long đi ra khỏi mộ viên, dọc theo khu phố đi thẳng. Trước mắt hắn tự hồ lại nổi lên Kỳ Tân thân ảnh, đối phương làm quan tòa một lần lại một lần bôn tẩu ở mảnh này khu quản hạt bên trong. Ta cảm thấy ta tại để bảo toàn nơi này trật tự, trở thành Bayali khu chính nghĩa cùng công bình biểu tượng. Long một đấm đập vào trên vách tường, sau đó hận hận nói. Dựa vào cái gì? Hắn người tốt như vậy dựa vào cái gì chết? Mà lúc này đây, vách tường trên cửa sổ một thanh âm truyền đến. Người tốt. Xin đừng nên ngăn trở cửa sổ Thái Dương. Chủ nhân của ta rất thích từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng. Long lập tức vuốt ve vách tường, giống như cái này dạng liền có thể đem vừa mới một quyền kia dấu vết lưu lại vuốt lên một dạng, mặc dù vốn là không có vết tích. Hắn thông vội vàng nói, không có ý tứ, ta hiện tại liền rời đi. Đối phương trả lời, không có việc gì. Long ngẩng đầu, liền thấy một người đang loay hoay lấy một gốc loài dương sĩ. Người kia đứng tại bệ cửa sổ trước, chỉ có thể nhìn thấy ngực trở lên bộ phận. Đối phương mặc có chút kỳ quái áo trùm, phía trên có đồ án kỳ dị, gương mặt cũng có chút không quá giống thường gặp vạn xà vương đình người. Hắn lại không nhìn thấy. Trong phòng còn ngồi một người mặc bạch bào thân ảnh. Hoặc là nói hắn ánh mắt rõ ràng nhìn thấy, ý thức cũng không dám sao chép lại cái thân ảnh kia. Long chỉ là đạo xin lỗi về sau, liền vội vàng rời đi. Sau khi hắn rời đi, một người mặc váy cao gầy thiếu nữ từ chỗ sâu đi ra, đi tới cái kia ngồi ở trong phòng bạch bào thân ảnh hậu mặt. Sira nhìn xem bên ngoài, xem ra rành rành như thế phồn hoa thành thị, nhưng cũng có khó có thể tưởng tượng âm u góc khuất. Doãn thần rất bình tĩnh, bất luận cái nào thời đại, đều là do quang cùng ảnh tạo thành. Quang rơi vào đại địa phía trên. Ám ảnh cũng theo đó mà sinh. Sira không hiểu, người, thật đúng là một loại phức tạp tồn tại đâu. Mặc áo bào trắng thân ảnh, không nguyên nhân chính là như thế, sở dĩ bọn hắn mới là người sao. Chính là bởi vì kia mãnh liệt dục vọng, người mới có thể đủ sáng tạo một loại lại một kỳ tích, không ngừng đột phá không có khả năng. Bất quá cũng tương tự bởi vì này mãnh liệt dục vọng, bọn hắn cũng ở đây âm u biên giới lần lượt nếm thử, tại bản thân hủy diệt bên trong vô tận bồi hồi. Nếu như đều giống như các yêu tinh một dạng, kia một vạn năm vẫn là 10 triệu, đoán chừng cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Sira nhìn xem thần, bởi vì nàng cũng là một cái yêu tinh. Thần. Doãn thần ngẩng đầu lên, sở dĩ ta rất thích yêu tinh, nhưng là làm người, vậy tự nhiên có hắn tồn tại quy tắc cùng phương thức. Chính bọn hắn sáng tạo vấn đề, liền từ chính bọn hắn đi giải quyết. Mỗi người đều đóng vai lấy bản thân vai diễn. Sira ngay từ đầu liền biết hắn chắc chắn sẽ không đi quản loại chuyện này, nhân gian tự có nhân gian trật tự, mỗi cái địa phương đều có trắng cùng đen. Mà lại nàng vậy dần dần suy nghĩ minh bạch. Những người phàm tục kia tạo thành phá hư, bất quá là quang minh bên dưới loang lộ ám ảnh. Là trật tự một hoàng. Mà nếu như nhân tái thần ra tay rồi, kia nhân gian trật tự liền bị đánh vỡ. Bất luận hắn dự tính ban đầu là cái gì, cuối cùng có thể là liệt dương rơi vào đại địa, đem hết thảy đều bốc hơi. Dù chỉ là hắn một cái ý chí, một ánh mắt, đều chú định sẽ xoay chuyển lịch sử đi hướng. Sira hỏi thần, thần. Ngươi cũng ở đây đóng vai lấy thần vai diễn sao? Doãn thần thản nhiên nói, thần linh là của ta danh tự. Sira. Cái chữ này bản thân không có ý nghĩa, chỉ là thuận tiện các ngươi dùng để xưng hô ta, liền giống như nhân tái. Sira, nhưng là bởi vì ngài, hắn thì có ý nghĩa. Một cái khác thân ảnh đột nhiên vọt ra, ông lấy Doãn thần chân. Thần. Nơi này cảnh sắc vậy nhìn chán, chúng ta hay là đi nhìn thả pháo hoa đi. Doãn thần đối Sally nói đến lần này lữ hành quy tắc, muốn dựa theo quy tắc đến, đẩy cửa ra ở nơi nào, liền đi nơi đó. Sally nhìn xem môn lẩm bẩm nói, lần tiếp theo mở cửa nói không chừng ngay tại trên núi lửa đây. Sau đó liền bị núi lửa phun đến bầu trời. Nguyên lai thả pháo hoa, là đem chính mình xem như pháo hoa đem thả ra ngoài. Đáng tiếc, trước mặt nhân tái thần nàng cũng không có nói ra theo pháp năng lực. Doãn thần nói, còn chưa tới lần tiếp theo mở cửa thời gian. Sally không có cách nào, chỉ có thể chờ mong lần tiếp theo mở cửa có thể thuận lợi mở ở nàng mong muốn địa phương. Doãn thần đối Vu Y nhóm nói một câu, hôm nay các ngươi đi ra ngoài một chuyến đi, tùy tiện mua một chút thường gặp đồ vật. Sally vậy nhảy dựng lên, đối Vu Y nhóm nói. Tìm thêm điểm chơi vui đồ vật trở về, ta sinh mệnh thần miếu đều trống không đâu. Nàng không riêng sinh mệnh thần miếu trống không, sinh mệnh chi thành vậy trống không, thậm chí toàn bộ mộng cảnh đại lục cũng đều trống không. Bất quá Vu Y nhóm nơi nào dám đối chí cao thần nói rõ cái gì. Bọn hắn nháy mắt thay đổi thân hình. Mọc ra từng đầu cái đuôi, đứng xếp hàng ra ngoài mua đồ vật đi. Chương 370, thần thoại đều bao phủ trong năm tháng. Người ăn xác điên cuồng dạ yến qua đi. Ác man môn sơ bộ thức tỉnh rồi quyền năng, lực lượng kia cảm giác cho người ta một loại khó nói lên lời trải nghiệm. thật giống như mọc ra con mắt thứ ba, dùng một loại khác thị giác đến quan sát đến thế giới này. Dù là hiện tại chỉ là nhiều hơn một cái nho nhỏ tâm linh năng lực nhận biết, liền đã nhường cho người cảm thấy mình siêu thoát tại phàm trần phía trên, không còn là một người bình thường. Ác man môn cảm giác. Bản thân kia bị cầm tù tại trong lòng giam tâm bị xé nứt thả ra, thật giống như một con tránh thoát chiếc lồng giả thú. Chạy về phía vô tận hoang dã. Có lực lượng, cũng cảm giác gan dạ lớn lên. Trước kia không dám nghĩ, trước kia sợ hãi rụt rè, trước kia ngơ ngơ ngác ngác. Đều đã trở thành trước kia. Hắn mang theo mặt nạ cùng người ăn xác mật giáo thủ tịch đi ở đám người phía trước nhất, không dùng ngẩng đầu, trong lòng thì có một loại tự tin cảm giác. Không phải là bởi vì cường đại, mà là loại kia một người có thể triệt để chưởng khống thân thể của mình, chưởng khống ý chí của mình thời điểm tự tin. Từ giờ trở đi, ngươi không giống nhau. Ác man môn. Khóe mắt liếc qua ẩn ẩn dò xét hướng sau lưng. Sau lưng những người kia mặc dù cũng đều mang theo mặt nạ, nhưng là hắn đều đại khái có thể nhận ra mấy cái tới. Những người này không ít đều đã từng đến ý kiến qua hắn, đều là vương đình các quý tộc. Mà trải qua trận này điên cuồng dạ yến về sau, bọn hắn hiển nhiên đều trở thành trong bóng tối một bộ phận, đã từng không có chút nào lực lượng cùng căn cơ ác man môn, từ giờ trở đi có thay đổi cầu thang. Người ăn xác mật giáo thủ tịch đang lợi dụng ta. Mà ta, cũng có thể lợi dụng hắn, còn có bọn hắn. Thật giống như người chỉ cần tay cầm lợi khí, hung tâm liền lên. Nắm giữ lực lượng về sau. Mặc kệ loại lực lượng này là tự thân, vẫn là ngoại lực, là thực chất, vẫn là hư vô. Đều sẽ vô hình thôi động người tiến lên. Nó thật giống như đang kêu gọi gầm hiếu lấy nói cho ngươi. Nhanh sử dụng ta. Sử dụng ta đi đạt thành ngươi kia nội tâm không thể nói thuộc dục vọng, còn có ác niệm. Có người có thể ngăn chặn nó, có người bị nó thúc đẩy. Ác man môn đi theo người ăn xác mật giáo thủ tịch cùng nhau xuyên qua thông đạo, đi tới một cái rắc rối phức tạp chỗ ngã ba, sở hữu hất lên áo choàng mang theo mặt nạ người ở đây gật đầu phân biệt. Mà ác man môn cũng không hề rời đi. Mà là đi theo người ăn xác mật giáo thủ tịch cùng nhau đi về phía trên. Trên đường, nhìn thấy không ít người ăn xác mật giáo thành viên đem đồ vật thông qua thông đạo chuyên chở ra ngoài, vận chuyển về một bên khác dòng sông bên trên đội thuyền. Thậm chí dùng thần thuật cùng bùn đất, đem phía dưới vừa mới điên cuồng dạ yến đại sảnh lấp đầy. Rời đi dưới mặt đất. Dọc theo trong phòng che kín cho bụi cầu thang mà lên, đi tới nóc nhà. Ác man môn hỏi đối phương, vì cái gì bỏ qua nơi này? Mật giáo thủ tịch, vì đại gia an toàn. Ác man môn, ngươi xem lên rất cẩn thận. Mật giáo thủ tịch cũng không có nói trước đó phát sinh sự tình, chỉ có người cẩn thận mới có thể sống được lâu. Ác man môn hỏi tiếp nổi lên một cái vấn đề khác, trước ngươi nói, có thể làm cho không có thiên phú người thu hoạch được quyền năng, ngươi thật sự làm được rồi. Nhưng là tiếp xuống nên làm như thế nào, vẫn là nói có được quyền năng về sau cũng có thể đi tu hành bất luận cái gì thần thuật truyền thừa. Mật giáo thủ tịch, trừ thần miếu truyền thừa, thông thường thần thuật đều có thể tu hành. Bất quá, bệ hạ. Chúng ta còn có thuộc về mình con đường tu hành, một cái có thể cấp tốc mạnh lên con đường, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên. Ác man môn nhìn đối phương, không nói gì. Mật giáo thủ tịch vốn còn nghĩ muốn thừa nước đục thả câu, nhìn thấy ác man môn bộ dáng, liền trực tiếp lấy ra người ăn xác mật giáo điển nghi. Bệ hạ. Xem ra ngươi và bình thường quý tộc không giống. Bất quá ta từ trên người của ngươi, ngược lại là thấy được vương giả huyết mạch uy nghiêm. Ác man môn vương tay, nhưng lại nhìn thấy mật giáo thủ tịch thu tay về, ác man môn nhìn chăm chú lên đối phương, coi là đối phương đây là tại treo giá. Không thân thiết giáo thủ tịch lại đưa qua một cái tay bộ, nói cho ác man môn. Không thể cứ như vậy đụng vào. Muốn dẫn lấy da găng tay, phía trên có thâm uyên chi độc. Bản này điển nghi rất trọng yếu, tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trên tay. Ác man môn lúc này mới mặc vào găng tay, hắn mặc dù nhìn qua có chút đạm định, nhưng là lật xem nội dung thời điểm vẫn còn có chút bộc lộ ra nội tâm của hắn kích động. Ở trong sách những cái kia văn tự bức họa cùng ký hiệu kỳ dị, mỗi một cái đều đại biểu cho thông hướng siêu phàm thế giới đại môn chìa khóa, ác man môn lúc trước không được môn mà vào, mà bây giờ hắn đã đẩy cửa vào. Ác man môn thô sơ giản lược nhìn một lần, liền hỏi người ăn xác mật giáo thủ tịch. Luyện ngục chi vương nguyền rủa là có ý gì? Người ăn xác mật giáo thủ tịch, bệ hạ. Ngài chẳng lẽ cho rằng phàm nhân đột phá thiên phú hạn chế thu hoạch được quyền năng, là không cần trả giá thật lớn sao? Mật giáo thủ tịch tiếp xuống, cho Ác Man Môn giảng thuật bản thân lai lịch. Ta gọi Sắc La, phụ thân là một cái có chút danh khí y sư. Ta sinh ra đã có lấy quyền năng thiên phú, bất quá thiên phú cũng không tính mạnh, ta vô pháp tiến vào thần miếu trở thành một tên thần thị, những cái kia tiếng tăm lừng lẫy quyền năng giả truyền thừa thế lực cũng không nguyện ý thu ta. Ta chỉ có thể đi theo phụ thân trở thành một vị y sư, bất quá ta vẫn luôn đang tìm, có thể trở thành quyền năng giả phương pháp. Người khác không cho ta, vậy ta liền tự mình khai sáng ra một con đường tới. Những cái kia cổ đại quyền năng giả nhóm, không phải liền là cái này dạng đi ra thuộc về mình đường sao? Những cái kia cường đại thần thuật, không phải liền là cổ đại quyền năng giả nhóm sáng tạo sao? Ác Man Môn nhìn xem mật giáo thủ tịch. Quả nhiên, mỗi một cái có thể từ tầng dưới chót đi đến đỉnh phong người. Mỗi một cái có thể đánh vỡ thường quy người. Đều không đơn giản. Bất luận bọn hắn tà ác cùng chính nghĩa, bất luận bọn hắn lo liệu lấy dạng gì ý chí, bọn hắn bản thân đều khẳng định có lấy thường nhân không có tài năng cùng nghị lực. Thật giống như, đã từng ám nguyệt. Ác Man Môn liền nghĩ tới nam nhân kia, hắn rất căm hận đối phương, nhưng là không thể không nói. Hắn rất hướng tới. Hướng tới loại kia ý chí bên trên kiên nghị cùng cường đại, hướng tới loại kia không nhận trói buộc tự do. Có ít người ý chí có thể đột phá trói buộc, có thể thu hoạch được chân chính tự do. Bọn hắn có thể đánh vỡ hết thảy. Bọn hắn thậm chí có thể cải biến thế giới này. Một mực bị cầm tù Ác Man Môn, hắn ngay cả thân thể bên trên tự do cũng không có, lại đã sớm bắt đầu hướng tới loại lực lượng kia cùng ý chí bên trên mạnh mẽ và tự do. Người ăn xác mật giáo thủ tịch Sắc La không biết Ác Man Môn đang suy nghĩ gì, nói tiếp đi nổi lên chuyện về sau. Ta góp nhặt rất nhiều liên quan tới thần thuật tri thức, nhưng là bất luận thế nào, đều chỉ có thể ở nông cạn nhất lực lượng biên giới bồi về. Thế là tinh thông y thuật ta, bắt đầu nếm thử từ thân thể người bí mật bên trên, ta cho rằng trí tuệ loại trong thân thể ẩn chứa thần linh lưu lại bí mật, đó mới là lực lượng cường đại nhất, vượt qua hết thảy lực lượng. Có một ngày, ta nhịn không được dựa theo nghe đồn rằng nói, ăn hết người thi thể. Ta muốn tìm tới loại kia. Thần linh lưu lại lực lượng, thần thoại giao phó chúng ta đồ vật. Sắc La trên mặt, tràn đầy điên cuồng. Hắn biểu lộ âm u, không phải người trong ánh mắt không nhìn thấy nửa điểm người phải có thương hại, đồng loại trong mắt hắn, giống như chỉ là thí nghiệm vật liệu. Nhưng là Ác Man Môn nhưng chỉ là đạm định tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, hắn tự hồ cũng không quá sợ hãi loại người này. Có lẽ là bởi vì bọn hắn một dạng đều rơi vào điên cuồng. Sau đó lời nói, Sắc La cuối cùng nói đến nguyền rủa. Ta từ trí tuệ loại thể nội tìm kiếm lấy ta muốn lực lượng, một lần lại một lần. Thẳng đến có một ngày ta đột nhiên phát hiện, ta gặp nguyền rủa. Đó là một loại lực lượng vô hình, cuốn quanh ở ta linh tính phía trên, thật giống như treo mà không rơi mấy chém. Lúc bắt đầu, ta rất sợ hãi. Nhưng là sợ hãi về sau, ta liền bắt đầu nghĩ, vì cái gì ta không đi nghiên cứu cùng lợi dụng loại lực lượng này. Loại này có thể cảm giác được lực lượng, loại này thật sự lực lượng, chẳng phải là so với ta mù quáng tìm kiếm những lực lượng khác càng trực tiếp sao? Chỉ là ta không nghĩ tới, bị nguyền rủa về sau ta vốn là thí nghiệm thu được vượt quá tưởng tượng tiến triển. Thông qua cái này nguyền rủa chỉ đồ vật, ta phát hiện cơ thể người chân chính bí mật, ta phát hiện trong thân thể ta huyết mạch. Sắc La nói đến đây, kích động dị thường. Phát hiện này, là Sắc La kiêu ngạo nhất thành quả. Thần thoại là thật. Thần sáng tạo chúng ta thời điểm, đem siêu phàm huyết mạch giấu ở trong cơ thể của chúng ta. Đây là chúng ta trí tuệ đầu nguồn, là chúng ta lực lượng khởi nguyên. Nó giấu ở thân thể chúng ta chỗ sâu nhất, chỉ cần có thể đưa nó lấy ra, dung nhập thân thể của chúng ta liền có thể không ngừng mạnh lên, liền có thể đánh vỡ giới hạn. Ác Man Môn còn là lần đầu tiên nghe thế loại lý luận, hắn nghe được phi thường tỉ mỉ. Sắc La, lúc bắt đầu, ta cũng không biết loại này nguyền rủa từ đâu mà đến. Nhưng là lợi dụng thứ phát hiện này ta chỉ bỏ ra thời gian mấy năm, liền trở thành nhị giai quyền năng giả. Nhưng mà ta bắt đầu thông qua nghi thức triệu hoán thâm uyên ma vật, về sau giết chết bọn hắn, sau đó dùng nghi thức thôn phệ bọn hắn. Một bước này cũng rất thuận lợi, ta trở thành tam giai quyền năng giả. Ta đứng ở phàm nhân đỉnh phong. Nói đến đây, Sắc La lời nói bắt đầu trở nên trầm thấp lên. Nhưng là cùng lúc đó, ta thấy được. Hắn thanh âm trầm thấp bên trong, tràn ngập sợ hãi. Viên kia hỏa diễm cháy hừng hực tinh thần, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên thần minh quơ hỏa diễm chi tiên, giày vò lấy Sa Đọa tội nhân. Nàng. Tại ngắm nhìn ta, nói cho ta biết, ta thời gian không nhiều lắm. Ta ăn người, nàng ăn ta, đây chính là nguyền rủa, cũng là số mệnh. Sắc La nói xong đoạn văn này, về sau nửa ngày cũng không có lại nói tiếp. Ác Man Môn lại đột nhiên lên tiếng, hắn hỏi Sắc La, sở dĩ ngươi mới vội vã tìm được chúng ta, ngươi muốn làm một kiện đại sự. Ngươi cần người lực, cần khổng lồ tài nguyên, đến giúp đỡ ngươi thoát khỏi nguyền rủa. Sắc La nhìn về phía Ác Man Môn, không sai. Chính xác tới nói, không phải trợ giúp ta, mà là trợ giúp chúng ta. Luyện ngục chi chủ nguyền rủa cũng không phải là ta một cái, mà là tất cả người ăn xác. Tin tưởng ta. Nếu như ngươi có thể tận mắt nhìn thấy kia luyện ngục cảnh tượng, thì sẽ biết tử vong cũng là một loại ban ân. Ác Man Môn, ngươi trực tiếp đem chuyện này đơn độc nói cho ta biết, khẳng định còn cần ta làm chút gì đó. Sắc La, ta cần toàn lực của ngươi hợp tác, ta có thể không giữ lại chút nào dạy cho ngươi ta tri thức, có thể nói cho ngươi như thế nào thu hoạch lực lượng. Nhưng là ta cũng cần ngươi không giữ lại chút nào ủng hộ ta. Đây là một trận giao dịch. Bệ hạ. Ác Man Môn là vạn xà chi vương, cho dù là một cái không có bất luận cái gì quyền lợi vương. Hắn cũng là vương. Chỉ cần hắn đứng ra, người ăn xác mật giáo điển nghi sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng tài nguyên, dưới cờ thế lực cũng sẽ nhanh chóng bành trướng. Ác Man Môn hỏi Sắc La, ngươi muốn làm cái gì? Người ăn xác mật giáo thủ tịch Sắc La nhìn về phía Ác Man Môn trên tay người ăn xác mật giáo điển nghi, hỏi ngược lại Ác Man Môn một câu. Ngươi không cảm thấy, nguyên rủ loại này đồ vật cùng một loại khác đồ vật rất giống sao? Ác Man Môn suy nghĩ một chút, đột nhiên hồi đáp, một loại nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Chỉ ở đặc định trong đám người truyền bá. Lực lượng này ngược lại là có chút giống là ôn dịch. Sắc La sửng sốt một chút, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Ác Man Môn nhanh như vậy liền có thể liên tưởng đến phương diện này, lúc trước hắn nhưng là muốn thật lâu mới đưa cả hai liên hệ với nhau. Mà lại cái này quan hệ rất lớn, là bởi vì hắn đã từng là cái bác sĩ. Mà bây giờ Ác Man Môn lại trong chớp mắt liền nghĩ đến, có lúc ngươi vô hạn suy nghĩ, không bằng người khác một thời khắc nào đó linh quang lóe lên. Không sai. Ta tiếp xuống thí nghiệm rồi cùng cái này có quan hệ. Luyện ngục chi chủ nguyền rủa rốt cuộc là làm sao hình thành ta không biết. Nhưng là tham khảo của lực lượng này, ta nghiên cứu ra một chút đồ vật. Ta có thể mượn nhờ những này đồ vật, thu hoạch được một chút lực lượng cường đại hơn, sáng tạo một chút thần kỳ chí cực đồ vật. Ta cần lực lượng cường đại hơn. Chỉ cần lực lượng trở nên càng mạnh, tự nhiên là có biện pháp giải quyết trên người chúng ta nguyền rủa. Sắc La kia không có chút nào nhân tính ánh mắt nhìn Ác Man Môn, chỉ là Ác Man Môn từ trong đó cũng không có thấy lý tưởng. Đối phương thật giống như một con cuồng thú, một cái bằng mọi giá điên cuồng người ăn xác. Sắc La chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Hắn bị nguyền rủa về sau, ngay lập tức vậy mà nghĩ tới là đem nguyền rủa lợi dụng, sau đó sáng tạo ra người ăn xác điển nghi. Mà bây giờ, hắn còn muốn lợi dụng sức mạnh của nguyền rủa đến tránh thoát trong miệng hắn vị kia thần minh cho hắn quyết định số mệnh. Sắc La cầm hài cốt quyền trượng, khát vọng nhìn xem Ác Man Môn. Ta cần ngươi trợ giúp. Ta cần một thế lực khổng lồ, để hoàn thành ta tiếp xuống thí nghiệm. Ác Man Môn nửa ngày không nói gì. Sắc La nói một câu, bệ hạ. Có được lực lượng người, tài năng chính chúa tể vận mệnh. Một câu nói kia, để Ác Man Môn ngẩng đầu lên. Chính chúa tể vận mệnh. Bao nhiêu nhường cho người hướng tới một câu. Ác Man Môn đối Sắc La nói, ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi, tên điên. Sắc La nở nụ cười, bệ hạ, ngươi chẳng lẽ không điên cuồng sao? Sau đó thời kỳ. Ác Man Môn bắt đầu đi theo Sắc La học tập người ăn xác mật giáo điển nghi, thậm chí trở thành Sắc La thí nghiệm trợ thủ. Hắn học được hiểu rõ mổ cùng các loại kiến thức y học, biết được các loại liên quan tới sinh mệnh bí mật. Hắn học xong các loại nghi thức, thậm chí còn biết rõ như thế nào triệu hoán những cái kia đáng ghét kinh khủng thâm uyên ma vật. Không chỉ như thế. hắn còn không ngừng học tập Vương Định bên trong chứa đựng siêu phàm tri thức. Hắn đối kiến thức khát vọng, cùng tên điên sát trọi giống như không hai. Tại một lần triệu hoán thâm uyên ma vật thí nghiệm bên trong, hắn thậm chí còn cắn nuốt hết một con ưng ma. Ác man môn theo đối phương trên thân thu được cường đại lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành một cái nhị giai quyền năng giả, còn học xong một loại liên quan tới phong chi chú ấn thần thuật. Mỗi ngày xuất nhập người ăn xác mật giáo hắn, ẩn ẩn trở thành người ăn xác mật giáo nhân vật số 2, trên người của hắn âm trầm túc sát chi khí vậy càng ngày càng mãnh liệt. Cả kia chút người ăn xác nhóm, cũng có chút sợ hãi hắn. Thôn phệ siêu phàm tồn tại thế nhưng là điên cuồng nhất cử động, toàn bộ người ăn xác mật giáo chỉ có sát la thành công tội. Một cái có thể thôn phệ siêu phàm tồn tại sống sót, còn có thể duy trì lý trí trạng thái. Cái thứ này liền tuyệt đối không có khả năng có được chân chính lý trí. Tất cả mọi người biết rõ, ác man môn tuyệt đối là cái điên cuồng đến khó lấy tưởng tượng gia hỏa. Cùng điên cuồng sát la không giống. Sát la tại mỗi lần thí nghiệm thời điểm giống như là một cái điên cuồng nghệ thuật gia, hắn đem thi thể, ma quái. Thâm nguyên loại xem như bản thân vẽ tranh bản vẽ. Mỗi lần thí nghiệm đều sẽ dừng lại liên tục thưởng thức, trong miệng líu lo không ngừng. Nhưng là ác man môn luôn luôn đạm định ở một bên, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành thí nghiệm. So sánh dưới, cho người cảm giác ngược lại càng thêm đáng sợ. Bởi vì sát la là thằng điên, nhưng là tối thiểu là một nhìn qua còn giống người tên điên. Đêm khuya, ác man môn trở lại vương cung về sau tại điện nghỉ vừa mới ngủ, đột nhiên cảm giác thân thể phát lạnh, chờ đến nửa đêm, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu run rẩy. Hắn xoay người lên, xốc lên bản thân tay áo dài. Liền thấy cánh tay của mình xuất hiện quỷ dị biến hóa, phía trên mọc ra kinh khủng màu đen lông vũ, bàn tay vậy bắt đầu bành trướng trở nên giống như là móng vuốt đồng dạng. Ác man môn lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì, không tốt. Đây là cắn nuốt con ưng kia ma lưu lại hậu hoạn, hắn đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu hóa một lần kia ăn thi điển nghi lực lượng. Thu hoạch được lực lượng là muốn trả giá thật lớn. Nhất là loại này vượt qua thường quy lực lượng, đại giới càng là đáng sợ vô cùng. Ác man môn lập tức đứng dậy, muốn tướng môn quan trọng, hắn cũng vô pháp xác định bản thân tiếp đó sẽ làm ra dạng gì sự tình. Ác man môn đi tới cổng, mà lúc này đây hắn lực lượng vậy mất khống chế. Tầng tầng cánh chim màu đen đột phá huyết nhục mọc ra, ác man môn nháy mắt biến thành một cái quái vật. Hô! Nương theo lấy một trận cuồng phong. Một cái bóng kỳ quái đột nhiên xuất hiện ở vương cung phía trên. Cung đình bên trong bọn hộ vệ ngay lập tức sẽ chú ý tới loại tình huống này, tụ đến. Có người. Các binh sĩ hô to gọi nhỏ lên. Trên trời có cái bóng. Có người chỉ vào bầu trời hô to. Có người xông vào. Lập tức mấy tên quyền năng giả vậy tỉnh lại, đuổi tới. Bắt hắn lại. Nhưng là tại bọn hắn hành động trước đó. Đối phương liền mang theo cuồng phong, trong chớp mắt biến mất ở trên bầu trời. Ngay sau đó, trong vương cung có người phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn, vạn xà chi vương không thấy. Không tốt, vương không thấy. Vương cung nội bộ loạn cả một đoàn, tất cả mọi người đang tìm vạn xà chi vương ác man môn tung tích. Ác man môn vọt ra khỏi vương cung, trong nháy mắt liền bay đến mục giả chi hà một bên, sau đó rơi vào trong nước. Không đến bao lâu, mấy cái đuổi tới thân ảnh ở chung quanh một phen, liền hướng phía những phương hướng khác mà đi. Tại băng hàng đáy sông, ác man môn giống như bị đông kết thành một cái khối băng. Nhưng là trên người của hắn dị thường vậy dần dần khôi phục. Qua thật lâu, ác man môn mới rốt cục khôi phục bình thường, một lần nữa biến trở về hình người. Mà lúc này đây, trời cũng tảng sáng rồi. Ác man môn mặc đồ ngủ đi lên khu phố, nhìn qua có chút chật vật. Lúc này trên đường phố đã có vụn vặt lẻ tẻ thân ảnh, ven đường còn có bán hàng rong đang bán ăn. Đó là một loại món mì u cục, phối hợp nha thú thịt luộc thành một bát, nóng hôi hổi, tản ra mùi thơm tại rét lạnh trong ngày mùa đông phá lệ mê người. Ác man môn trả trời cực kỳ, trong đêm quả nhiên là xảy ra chuyện lớn, hắn có thể nói là từ sinh tử một đường dãy dù trở về. Ác man môn đối chủ quán nói, xin cho ta cũng làm một phần. Ác man môn không biết vì cái gì, nói một cái vậy chữ. Mặc dù hắn cảm giác nơi này chỉ có chính hắn một người. Ở hắn bên người, một tên nữ vu y đang nhìn ác man môn, gần nhất chí cao chư thần có thể là muốn trải nghiệm một chút dân gian phong vị, sở dĩ thường xuyên sẽ để cho Vu Y nhóm ra ngoài mua một số nhân gian đồ ăn. Mặc dù yêu tinh lực lượng phân tích đồ ăn về sau cũng có thể biến ra, nhưng là đến rồi nhân gian còn dùng biến loại này, cảm giác sẽ không ý tứ. Thế là Vu Y nhóm mỗi ngày liền thành chân chạy. Nhìn xem Ác Man Môn, nữ Vu Y không biết vì cái gì đột nhiên nhớ lại một người. Thần thánh chi thủ đến Tư Đặc, nàng đã từng học sinh. Đối phương sau này còn có một cái danh tự. Tư Đồ Ân. Nữ Vu Y đột nhiên mở miệng, nói một câu. Thu tay lại đi. Đây là một con đường không có lối về. Ác Man Môn thẳng đến đối phương nói chuyện. Mới đột nhiên phát hiện mình bên người có một người khác. Vừa mới đối phương liền đứng tại bên cạnh mình, ánh mắt hắn cũng nhìn thấy đối phương, nhưng là ý thức cũng rất thần kỳ đem đối phương trở thành không tồn tại. Giờ phút này dư vị tới, Ác Man Môn đột nhiên cảm giác đáy lòng phát lạnh. Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Ngươi là ai? Nữ tính Vu Y đứng tại ven đường. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem. Vu Y đánh giá Ác Man Môn con mắt. Cuối cùng lắc đầu. Ngươi không phải hắn, hắn nội tâm tràn đầy quang minh, dù là hắn cuối cùng rơi vào hắc. Ám. Ngươi tâm là bóng tối, không từng có nửa khắc quang minh. Ác Man Môn đột nhiên nắm chặt tay, kia có lẽ là bởi vì, chưa từng có chiếu sáng tiến đến. Vu Y cầm lên sắp xếp gọn hộp gỗ, rời đi. Ác Man Môn đến cuối cùng. Cũng không từng biết rõ trước mặt cái này tồn tại rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hắn nghiêng đầu, chú ý tới Vu Y áo bào bên trên cái kia kỳ dị đồ án. Mở ra bắt đầu thần chi hình, phối hợp thần bí chí cực tròn cùng ký hiệu. Kia đồ án, là như thế thần kỳ. Thần chi hình. Ác Man Môn ngay người ở giữa, đối phương cái bóng đã hoàn toàn biến mất rồi. Ác Man Môn vậy đột nhiên không có ăn đồ vật dục vọng. Hắn vội vã thông qua ẩn núp thông đạo trở lại vương cung, sau đó xuất hiện ở người trước. Tìm Ác Man Môn một đêm người, lập tức đem hắn vây lại, giống như sợ hắn lại biến mất. Vương! Ngài đi nơi nào? Ác Man Môn, ta thấy được một cái đáng sợ thân ảnh từ bên ngoài đập xuống đến, liền cuống quyết từ bên trong trốn ra được, núp ở một cái ẩn núp địa phương. Trông thấy bên ngoài sáng, lúc này mới ra tới. Thân là cung đình giáo sư lão xà nhân đi tới. Nhìn thấy Ác Man Môn hoàn hảo về sau nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì là tốt rồi. Ác Man Môn, lão sư, ta không có việc gì. Lão xà nhân nhìn xem Ác Man Môn, nói một câu rất kỳ quái lời nói, Ác Man Môn, làm sao cảm giác ngươi gần nhất giống như biến thành người khác đồng dạng. Ác Man Môn không có trả lời, bất quá vương xuất hiện về sau, phân loạn cũng coi như là tán đi. Toàn bộ vương cung vậy lần nữa khôi phục trật tự. Mà Ác Man Môn đi vào gian phòng của mình, hắn cầm lên quản bút cùng trang giấy, trên giấy miêu tả. Không đến bao lâu, hắn vẽ một tấm thần bí đồ án ra tới. Thình lình chính là Vu Y áo bào sau lưng bộ kia đồ án. Nguyệt Thực Thành. Trong thành gần nhất xuất hiện một chút kỳ quái truyền nhiễm tật bệnh, huyên náo lòng người bàng hoàng. Bị lây nhiễm người đều sẽ xuất hiện một chút kỳ quái triệu chứng. Tỉ như trên thân sẽ mọc ra ngứa khó nhịn bệnh sởi, hoặc là bộ phận da dẻ trở nên cùng da thú một dạng cứng rắn, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Long gần nhất đem khắc luật sư công hội sự tình đều bỏ xuống rồi. Hắn vẫn luôn đang điều tra lấy kia tân nguyên nhân cái chết, hắn cuối cùng vậy tra được kia tòa nhà kiến trúc kỳ quái, nhưng là cuối cùng cái gì cũng không có tra được. Mà bây giờ lại xuất hiện ôn dịch sự tình, hắn không thể không lại được vời tập đi qua. Loại này ôn dịch tựa hồ là từ siêu phàm lực lượng hình thành. Bởi vậy đưa tới, thần miếu thần thị, khắc luật sư công hội Vu Linh, vương đình quyền năng giả nhóm vậy bắt đầu xuất thủ xử lý và điều tra. Nhưng là bởi vì bị lây nhiễm đều là một chút người bình thường, những người này kỳ thật đều không thế nào để bụng, nếu không có quan siêu phàm lực lượng, tăng thêm gần nhất lòng người bàng hoàng nghị luận, đoán chừng ngay cả điều tra cùng xử lý cũng sẽ không có. Mà lại bọn hắn đối với cái này loại kỳ quái, tự hồ từ siêu phàm lực lượng đưa tới chứng bệnh cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Thần thị tu hành thần thuật. Nhưng là đại đa số đều là loại kia gợi mở loại hình thần thuật. Vu Linh nhóm am hiểu chế tác quyển trục, có được phong ấn lực lượng. Vương Đình quyền năng giả am hiểu chiến đấu, lợi dụng đạo cụ cận chiến chém giết. Mà duy chỉ có chữa bệnh loại chuyện này, làm khó bọn hắn. Mà lại liền ngay cả điều tra khởi nguyên loại chuyện này, người càng nhiều ngược lại không giúp đỡ được cái gì, cả ngày đều là các loại từ chối cùng lục đục với nhau. Có thể là thâm uyên giáo đoàn âm mưu, chúng ta hẳn là quy mô điều tra một phen, nhất định có thể tìm tới những cái kia tà đồ cái bóng. Ngay cả đầu nguồn cũng không có tìm tới, làm sao lại nói là thâm uyên giáo đoàn? Chúng ta đem Nguyệt Thực Thành thủ hộ được giọt nước không lọc, ở đâu ra cái gì tà đồ? Cũng có thể là một trận ngoài ý muốn, nói không chừng chính là cái nào đó ma quái chết ở một giả chi hà bên trong, có ít người bị siêu phàm lực lượng ăn mòn, dẫn đến xuất hiện một chút hiện tượng không bình thường, không cần thiết ngạc nhiên. Long nghe phiền, sớm liền rời trận rồi. Hắn lại tới mộ viên tế điện Kỳ Tân. Tại trên đường phố, hắn lần nữa thấy được cái kia trước đó gặp qua nhân vật thần bí. Tiên sinh. Lại gặp mặt. Long hướng về đối phương phất tay, cái kia cao lớn thần bí nam nhân quay đầu, đối hắn nhẹ gật đầu, ngươi tốt. Gần nhất Long nhiều lần đều ở đây trên đường phố gặp đối phương, Long vẫn cùng đối phương đã nói mấy câu. Đối phương cũng hẳn là một cái cường đại quyền năng giả, để Long cảm giác rất có tiếng nói chung. Mang theo một cái rương lớn vu y, đối Long gật đầu. Hai người tiện đường, liền hàn huyên. Long thế là sẽ theo miệng nhất lên phiền não của mình, Kỳ Tân tử vong chuyện này không tốt đề cập, hắn đã nói gần nhất mọi người đều biết quái bệnh. Tiên sinh. Nghe ngài nói ngài trước kia còn làm qua y sư, hẳn là đối với phương diện này so sánh hiểu rõ. Cái này bệnh quá kỳ quái, chúng ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói chúng ta làm khác vẫn được, nơi nào sẽ chữa bệnh, loại chuyện này tìm ta cũng không còn biện pháp a. Vương Đình những cái kia tai to mặt lớn quan liêu nhóm liền sẽ một mạch đẩy lên trên người chúng ta, ta xem bọn hắn chính là không muốn giải quyết, vì trốn tránh dư luận, sở dĩ đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người chúng ta. Mà Long không có nghĩ tới là, đối phương vậy mà cho hắn nói ra một cái đề nghị. Gần nhất có một người sẽ đi ngang qua Nguyệt Thực Thành, hắn chuẩn bị trải qua cự xà con đường tiến về Su Nhôn. Ngươi có thể đi tìm hắn, hắn có thể giúp ngươi. Hắn gọi Vũ Xà. Hắn có được linh tính bản nguyên lực lượng, loại lực lượng này có thể trị các loại tật bệnh, thậm chí ứng đối nguyền rủa. Long sửng sốt một chút, hắn chú ý tới đối phương trong lời nói một cái từ ngữ, tựa hồ là có ý riêng. Nguyền rủa. Ngài là nói nguyền rủa. Đây là ý gì? Long một bên vội vàng đường một bên ngẩng đầu nhìn về phía bên người, còn muốn hỏi lại thứ gì? Nhưng là đối phương đã không thấy. Biến mất không có dấu hiệu nào. Hả? Tiên sinh, nói lời tạm biệt nói một nửa a. Ta còn có vấn đề cũng muốn hỏi đâu. Hắn coi là đối phương là vội vã rời đi, vì quan hệ kia kỳ quái chứng bệnh, hắn không thể không muốn truy hỏi nữa đối phương một phen. Thế là hắn dựa theo ký ức, lại một lần đuổi tới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương phòng ở trước. Nhưng là đến thời điểm lại phát hiện, trước mặt là một khối đất trống. Không thấy. Làm sao có thể? Long ngây ngẩn cả người, vô tung vô ảnh nhân vật thần bí hắn gặp qua không ít, nhưng là chưa từng thấy qua có thể vô tung vô ảnh phòng ở. Sắp rời đi Nguyệt Thực Thành rồi. Vu y nhóm mấy ngày gần đây nhất đều bề bộn nhiều việc, tại Nguyệt Thực Thành bên trong trắng trợn mua. Bọn hắn mua sắm phần lớn đều là một chút so sánh có đặc sắc đồ vật, thậm chí là tác phẩm nghệ thuật. Tỷ như một chút tràn đầy vạn xà vương đình phong cách bạch đào bình, phía trên dùng thuốc màu vẽ lấy các loại cố sự đồ án. Cũng có được một chút không biết tên nghệ thuật gia họa tác, bọn hắn cả đời đều có thể không người biết đến, nhưng lại không có ai biết, bọn họ họa tác để lại tại tạo vật chủ trong đại sảnh. Cũng có được các loại thủ công nghệ phẩm, cùng với một chút hiếm lạ đồ chơi. Dù sao thông qua tấm gương hiểu rõ nhân gian, cùng chân thật cảm thụ vẫn là hoàn toàn không giống. Những này đồ vật trang trí lấy đại sảnh, có lẽ trăm ngàn năm sau liền có thể từ phía trên cảm nhận được lịch sử lắng động. Doãn Thần đứng tại một bức họa bên dưới. Vẽ lên mặt miêu tả là vạn xà chi mẫu cùng sinh mệnh chúa tể. Là liên quan tới thí luyện thần thoại. Sinh mệnh chúa tể hy vọng chế tạo ra một cái thành kính chủng tộc, hắn đối xà nhân tín ngưỡng tiến hành rồi khảo nghiệm, vạn xà chi mẫu hoàn thành mấy lần trước khảo nghiệm. Cuối cùng lại ngã xuống dực nhân khảo nghiệm bên trên. Doãn Thần ánh mắt sâu xa, tự hồ có thể xuyên qua thời gian cùng luân hồi trông thấy hết thảy. Nàng đột nhiên mở miệng, đối đứng phía sau mấy tên vu y nói. Cố sự trở thành sử thi. sử thi trở thành thần thoại. Cuối cùng thần thoại đều bao phủ trong năm tháng. Doãn Thần thanh âm quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, giống như cùng cái này mới tinh sáng sủa đại sảnh không hợp nhau. Đây là một cái cổ lão được khó mà hình dung thần linh, là hết thảy bắt đầu. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó, thật giống như đại biểu cho cổ xưa tuế nguyệt. Nàng giống như không phải đứng tại bây giờ trong thời gian này, mà là sừng sững tại quá khứ. Nàng quay lưng, đối Vu Y nhóm nói. Bây giờ, các ngươi cũng có thể xưng là thần thoại. Vu Y nhóm lập tức nằm rạp trên mặt đất, hết thảy nguồn gốc từ ngài ban ân, nhân tái thần. Doãn Thần xoay người, kia rơi vào Vu Y trên người ánh mắt để bọn hắn cảm giác nặng nề đến cực điểm. Nhân tái thần ánh mắt giống như nhìn thấy cái gì, đối Vu Y nhóm nói. Ta đã từng nói, có được lực lượng thần minh, có thể tùy ý xuất thủ. Đây là thần minh quyền lợi, cũng là thần minh tùy hứng, là bị xưng là thần minh loại này tồn tại cao cao tại thượng cùng ngạo mạn. Bởi vì chúng ta có được lực lượng. Nhưng mà, chúng ta làm hết thảy cũng không nhất định sẽ đến chúng ta mong muốn kết cục. Không ai có thể biết rõ kết cục là cái gì, không ai có thể chân chính trưởng khống tất cả vận mệnh. Nhân tái thần nhìn xem Vu Y nhóm. Các ngươi cho là mình tại cứu vãn người khác, là ở vương tay cứu vớt tòa thành thị này. Nhưng là, có lẽ càng lớn mầm tai và vậy tùy ngươi gieo xuống. Vu Y nhóm vẫn là kỷ nguyên này lần thứ nhất xuất hiện ở nhân gian, bị nhân tái thần phóng xuất ra. Bởi vậy các nàng cũng còn không có triệt để nhận thức đến, mình đã trở thành thần thoại. Các nàng còn như bình thường một dạng, cho là mình là một hành tẩu bôn ba tại đại địa phía trên tìm kiếm lấy bí mật y sư. Các nàng giờ phút này từng cái nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Mờ mịt không biết làm sao. Nhân tái nhưng không có nói thêm cái gì, chỉ là từ nằm sấp trên mặt đất Vu Y trước người đi qua. Không sai biệt lắm nên rời đi rồi. Chương 371, Luyện Ngục cùng Thâm Uyên tranh đấu bắt đầu. Đây là một cái rất khổng lồ không gian dưới đất. Nghe nói lúc trước, đại địa ma nữ vì chống cự Thâm Uyên bạo nộ chi vương tại Nguyệt Thực thành triệu hồi ra thần thụ về sau, cái này không gian dưới đất liền xuất hiện. Bây giờ nó bị người ăn xác mật giáo lợi dụng tới, trở thành cái này tà ác mật giáo mới tổng bộ. Mới tổng bộ so trước đó lớn hơn không biết bao nhiêu, mà một chút ẩn núp thông đạo bốn phương thông suốt, càng là có thể thông hướng Nguyệt Thực thành các ngõ ngách. Mà người ăn xác mật giáo bản thân, vậy so trước đó phải lớn mạnh rất nhiều lần. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tà ác mật giáo nhiều hơn mười mấy lần thành viên, liền ngay cả vạn xà vương đình bên trong không ít đại nhân vật đều vụng trộm gia nhập trong đó. Âm u chảy xuống nước dưới mặt đất trong huyệt động đại lượng mặc áo choàng xà nhân ra ra vào vào, những người này từng cái sắc mặt âm trầm khủng bố, trên thân không cảm giác được mảy may nhiệt độ, thật giống như tử thi đồng dạng. Một cái mang theo mặt nạ người từ phía trên đi xuống, thủ vệ tại cửa vào người ăn xác mật giáo thành viên lập tức tiến lên nghênh đón. Thứ tịch đại nhân. Đối phương dùng thanh âm lạnh như băng hỏi thăm, thủ tịch đâu? Đối phương trả lời, thủ tịch đã tại bên trong. Chính chờ đợi ngài. Người đeo mặt nạ, đã chuẩn bị xong. Trả lời, đã chuẩn bị xong. Mang theo mặt nạ, chính là Ác Man Môn. Hắn bây giờ đã chính thức trở thành người ăn xác mật giáo nhân vật số 2. Mà Thu Lao cũng ở đây cực lực đẩy hắn thượng vị, người ăn xác mật giáo cần cái này dạng một cái tại vạn xà vương đình cực kỳ có thân phận cùng lực hấp dẫn nhân vật. Mà không chỉ là ở đây, Ác Man Môn cái chủng loại kia khát vọng lực lượng cùng với tìm tòi tinh thần, cũng cùng Thu Lao phi thường tương xứng, để Thu Lao cảm thấy bọn họ là cùng một loại người. Trong khoảng thời gian này, Thu Lao cùng Ác Man Môn đã nếm thử qua liên quan tới nguyền rủa các loại thí nghiệm. Thậm chí là dùng người ăn xác mật giáo người ăn xác dùng để làm thí nghiệm phẩm. Bọn hắn phát hiện, chỉ cần nếm thử dùng người ăn xác điển nghi trở thành quyền năng giả người ăn xác, cuối cùng đều nhất định không có cái gì kết cục tốt. Có người triệt để điên rồi. Thôn phệ người khác trí tuệ thần huyết đồng thời, người khác lưu lại tại trong huyết mạch đồ vật cũng ở đây ảnh hưởng tự thân thần trí. Tiến hành điển nghi số lần càng nhiều, lại càng tới gần điên cuồng. Giảm bớt điển nghi số lần, mỗi lần đều thôn phệ những cái kia đủ cường đại tồn tại, tựa hồ giống như liền có thể tránh loại vấn đề này. Nhưng là tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Có người thôn phệ thần thoại huyết mạch quá cường đại, ngược lại trái lại bị đối phương thần thoại huyết mạch thôn phệ. Bản thân ý thức hoàn toàn bị cầm tù tại thần thoại chi huyết bên trong, chìm đắm vào bóng tối vĩnh hằng, cuối cùng người sống vậy mà biến thành một cái có mãnh liệt mặt trái tác dụng thần thuật đạo cụ. Mà có người thu được lực lượng về sau, liền không lại đi tiến hành người ăn xác điển nghi, tự hồ cái này dạng liền có thể đào thoát luyện ngục chi chủ nguyền rủa. Kết quả nói cho bọn hắn. Đây bất quá là si tâm vọng tưởng. Ác man môn hôm nay đến, chính là cùng thu lao một đợt chứng kiến hắn đã từng nói, rơi vào luyện ngục tràn cảnh. Có người ý chí cuối cùng chống đỡ không nổi nguyền rủa, bị luyện ngục chi chủ triệu hoán, sắp bị đẩy vào viên kia liệt hỏa thiêu đốt tử vong trong tinh thần. Dưới đất trong huyệt động. Thu lao cùng ác man môn hai người đứng ở một nơi bên dưới trụ đá, mà trên trụ đá cột một cái cuồng loạn phát ra gào thét người. Đối phương tựa hồ nhìn thấy cái gì, dọa đến run lẩy bẩy. Lửa. Thật là lớn lửa. Ngươi không được qua đây à. Bỏ qua ta, bỏ qua ta. Khủng bố như vậy cảnh tượng. Nhưng cho người nhìn không được suy nghĩ hắn đến tột cùng nhìn thấy cái gì dạng tràn cảnh. Chung quanh đứng người ăn xác mật giáo cái khác mấy cái thành viên chỉ là nhìn xem tràn diện này, cũng đã là mồ hôi lạnh liên miên. Bởi vì này để bọn họ nghĩ tới rồi kết cục của chính mình, có lẽ tương lai không lâu, bọn hắn cũng sẽ biến thành đối phương cái này dạng. Thu lao ngẩng đầu, đối vừa mới đến ác man môn nói, đến rồi. Ác man môn nhìn về phía thu lao, ngươi tự hồ cũng không sợ hãi, trên người ngươi nguyền rủa tự hồ vậy không căng được bao lâu, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ được đưa tới luyện ngục đi không? Thu lao dùng bình tĩnh ngữ khí nói, ta kỳ thật sợ muốn chết. Ngươi xem không ra sao? Ác man môn, ồ. Thu lao quay đầu nhìn ác man môn liếc mắt, đối với hắn bộ này không hiểu được tiếp lời tính cách rất bất mãn. Bất quá hắn vẫn là nói tiếp, nhưng là ta sẽ đem sợ hãi hóa thành ta lực lượng, không có cái gì có thể đánh bại ta. Ta càng là sợ hãi, đối mặt đồ vật càng là không thể ngăn cản, ta liền sẽ trở nên càng cường đại. Mà lúc này đây, trên trụ đá cột cái kia người ăn xác vậy xuất hiện dị biến. À, kia người ăn xác đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, ngay sau đó toàn thân tản mát ra liệt diễm. Hắn biến thành một hỏa nhân. Tại liệt diễm bên trong đau khổ dãy dùa. Mà cùng lúc đó, càng kinh khủng tràn cảnh xuất hiện. Hoa lạp lạp lạp. Trong hư không truyền đến dị hưởng thanh âm, giống như là có người ở kéo lấy xiềng xích, lại không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là, bên người thụ nguyền rủa người trong mắt cũng không vậy. Bọn hắn thấy được một người cao lớn vĩ ngạn nguyền rủa hình bóng xuất hiện ở hiện thế cùng hư ảo giao giới. Từ trong thế giới hư ảo ném ra xiềng xích. Xiềng xích cột vào này cái trên cây cột người ăn xác trên thân, sau đó đem kéo vào liệt hỏa thiêu đốt luyện ngục bên trong. Hỏa diễm thật giống như một cái miệng khổng lồ. Đem hắn nuốt ăn. Nương theo lấy đáng sợ tiếng nhai nuốt. Người ăn xác bị bắt đi nháy mắt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cuối cùng, lại không cách nào chống cự thuộc về hắn vận mệnh. Từ hắn phạm phải cấm kỵ tội một khắc này bắt đầu, luyện ngục chi chủ liền đã vì hắn sắp xếp xong xuôi hướng đi. Hắn muốn đi tiếp nhận kia khó có thể tưởng tượng tra tấn, thẳng đến ý thức triệt để tản đi ngày đó, cuối cùng trở thành luyện ngục một bộ phận. Dưới cột đá không ít người ăn xác trực tiếp hỏng mất, tại chỗ liền sụi lơ trên mặt đất. Luyện ngục. Đó chính là luyện ngục A. Xong đời. Chúng ta đều sẽ bị hắn ăn hết, chúng ta đều sẽ bị hắn mang xuống. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Có chút người ăn xác điên cuồng chạy trốn, thật giống như con ruồi mất đầu một dạng đi loạn, thậm chí lẫn nhau ở giữa va chạm đến cùng một chỗ, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Ngược lại là thu lao cùng ác man môn hai người kia, một mực nhìn chòng chọc vào kia cao lớn vĩ ngạn nguyền rủa hình bóng. Thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất. Thu lao nhìn về phía sau lưng những người kia, run lẩy bẩy người, điên cuồng chạy thục mạng người. Sau đó khinh bỉ nói. Có nhìn thấy không? Đây chính là bị sợ hãi đánh bại phế vật. Thu lao nhìn về phía vẫn như cũ có thể bảo trì bình tĩnh ác man môn nói, bất quá, người rất không tệ. Sau đó, mấy cái kia tê liệt trên mặt đất người ăn xác, liền trở thành kế tiếp vật thí nghiệm. Bọn hắn thật giống như một cái ném cho ăn người, không ngừng đem chính mình đồng loại ném cho ăn cho kia từ luyện ngục mà đến khủng bố quái vật. Thu lao cùng ác man môn bọn hắn cũng ở đây thí nghiệm bên trong phát hiện, người ý chí và tinh thần càng là cường đại, cũng có thể trái lại ngăn chặn nguyền rủa. Nhưng là nguyền rủa khi theo lấy thời gian không ngừng tăng trưởng cùng cường đại, một ngày nào đó bọn hắn sẽ bị nguyền rủa thôn phệ. Cuối cùng rơi vào luyện ngục bên trong. Sở dĩ hai người nghĩ không phải như thế nào khiên qua nguyền rủa, mà là nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trên người bọn họ nguyền rủa. Mà lại, Thu Lao cùng Ác-man Môn tại thí nghiệm bên trong, ngẫu nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Mỗi khi nhận nguyền rủa người ăn xác bị đẩy vào luyện ngục bên trong, cái kia tại hiện thực cùng hư ảo trong khe hẹp xuất hiện nguyền rủa hình bóng, phản phất cũng ở đây trở nên cường đại. Thu Lao thử mấy lần. Như vậy, hắn ẩn ẩn phát hiện nguyền rủa chân chính bí mật. Bên dưới trụ đá. Hắn không dám tin nói, nguyền rủa. Vậy mà nguồn gốc từ chính chúng ta. Nguyền rủa là một loại từ người phát ra đồ vật, cái kia nguyền rủa hình bóng tại thôn phệ chúng ta linh, từ đó không ngừng tăng cường cái này nguyền rủa. Tỷ như trên người chúng ta nguyền rủa, hẳn là bởi vì ăn thi hoặc là thôn phệ đồng loại mà dẫn tới nguyền rủa, sở dĩ nó mới không ngừng cắn nuốt người ăn xác, đến tăng cường chính mình. Nhưng là tiếp xuống, hắn lại trở nên mừng rỡ như điên. Nguyền rủa đã có thể tăng cường. Như vậy thì nhất định có thể suy yếu. Ác-man Môn hỏi Thu Lao, làm sao suy yếu? Thu Lao mang trên mặt điên cuồng ý cười, nguyền rủa không có cách nào tiêu trừ. Ít nhất là chúng ta bây giờ không có cách nào tiêu trừ, biện pháp duy nhất chính là chuyển di ra ngoài. Nhớ được ta và ngươi nói qua những lời kia sao? Ôn dịch. Từ lúc kia, ta liền đã có một cái ý nghĩ. Ác-man Môn không nói gì, tự hồ đang chờ đợi đối phương chính mình nói. Thu Lao là một điên cuồng thiên tài, nhưng là hắn cũng có được nhược điểm của mình, mặc dù nhược điểm này đoán chừng chính hắn cũng không để ý, có lẽ là bởi vì đã từng không được coi trọng, hắn rất thích khoe bản thân năng lực, khoe khoang bản thân những thiên tài kia ý nghĩ. Ôn dịch chính là một loại bệnh. Ta đã từng thấy qua rất nhiều loại ôn dịch. Đó là một loại có thể được xưng là thiên tai lực lượng, nó không có siêu phàm lực lượng, so với siêu phàm chi lực còn muốn đáng sợ. Mà rất nhiều ôn dịch, chính là thông qua dịch thể truyền nhiễm. Trong đó có một loại ôn dịch, tại y sư ở giữa liền có một loại cổ xưa chữa bệnh phương pháp, đem trên người một người máu độc thả ra, phóng tới một người khác trên thân, sau đó cái này người sẽ khỏi hẳn. Mặc dù sau này ta phát hiện, những này đồ vật toàn bộ đều là những cái kia ngu xuẩn các bác sĩ phán đoán. Nhưng là tại siêu phàm lĩnh vực bên trong, lại có thể trở thành hiện thực. Ác-man Môn nhìn xem Thu Lao, ngươi muốn lấy thần huyết làm vật trung gian, đem chính mình trên người nguyền rủa chuyển di ra ngoài. Thu Lao đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ác-man Môn, bầu không khí tựa hồ trở nên khẩn trương lên. Nhưng mà Thu Lao lại đột nhiên phá lên cười, là bởi vì chúng ta là cùng một loại người sao? Sở dĩ ngươi luôn luôn có thể đoán được ta đang suy nghĩ gì? Ác-man Môn, ngươi đã nói đến, cùng huyết dịch có quan hệ. Phổ thông huyết dịch, tự nhiên vô pháp gánh chịu nguyền rủa. Nói tóm lại, nguyền rủa tổng lượng vô pháp tiêu trừ, nhưng lại có thể chuyển di. Mà muốn chuyển di, tự nhiên cần. Một cái vật dẫn. Thu Lao lựa chọn vật dẫn, chính là tinh thần lực cùng thần huyết. Không thể không nói, Thu Lao là một kỹ thuật phía trên thiên tài. Theo Thu Lao thành lập người ăn xác mật giáo về sau, hắn rút ra thần thoại chi huyết kỹ xảo vậy càng ngày càng tinh xảo. Ban đầu hắn chỉ có thể rút ra một khối chứa thần thoại chi huyết huyết nhục, sau này hắn có thể chiết xuất ra hỗn tạp huyết dịch thần thoại chi huyết. Mà bây giờ, hắn lại có thể tinh chuẩn rút ra bộ phận thần thoại chi huyết. Mà loại kỹ xảo này cũng vì Thu Lao tiếp xuống thí nghiệm để xuống cơ sở. Thu Lao dựa theo bản thân suy nghĩ. Muốn đem chính mình trên thân người ăn xác sức mạnh của nguyền rủa cùng thần thoại chi huyết tiến hành kết hợp, sáng tạo ra một loại đặc thù lực lượng huyết dịch. Sau đó từ đó dùng loại phương pháp này, đem nguyền rủa từ trên người mình dời đi, chuyển dời đến những người khác trên thân, để những người khác tồn tại thay thế mình bị đẩy vào luyện ngục bên trong. Tại huyệt động chỗ sâu nhất, một bộ dưới đài cao đổ đầy thạch quan. Trên đài cao mấy tên người thí nghiệm ngay tại hết lần này đến lần khác khởi động một khối nghi thức phiến đá. Thảo luận về sau lại lần nữa khắc họa. Sau đó lại lần khởi động. Cuối cùng, một cái tinh thần lực cùng nguyền rủa lực lượng dung hợp làm một thể lạc ấn, bị chế tạo ra tới. Cái kia nguyền rủa cùng tinh thần lực kết hợp làm một thể lạc ấn là màu xám tro, lơ lửng tại phiến đá phía trên, hắn nhìn qua sương mù mông lung, không ngừng đang vặn vẹo. Tự hồ giống như từ vô số tiểu côn trùng tạo thành, không ngừng tản ra, sau đó lại tụ hợp cùng một chỗ. Thu Lao tháo xuống mặt nạ, hưng phấn nói. Thành công rồi. Ôn dịch huyết chú. Chúng ta thành công, thật sự làm được. Hắn thông qua đột phá tam giai quyền năng thời điểm dung hợp chú ấn phương pháp. Đem sức mạnh của nguyền rủa cùng tinh thần hòa làm một thể. Ôn dịch huyết chú, chính là cái này lạc ấn danh tự, hoặc là cũng có thể đem xưng là một loại đặc thù lực lượng chú ấn. Lấy ôn dịch làm tên, tự nhiên vậy đại biểu cho nó có một loại nào đó ôn dịch hẳn là có đặc tính. Bất quá ôn dịch huyết chú chế tác thành công, còn vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Sau đó tiếp xuống. Hắn muốn đem loại này nguyền rủa chuyển dời đến một người khác trên thân. Nếu như không thể chuyển dời đến những người khác trên thân, như vậy đem hắn lấy ra vậy không có chút ý nghĩa nào, làm nguyền rủa bộc phát thời điểm. Luyện ngục chi chủ đồng dạng sẽ đem hắn cho mang đi. Thu Lao đối dưới đài người ăn xác nhóm hô to, mệnh lệnh lấy bọn hắn. Nhanh! Mang lên! Thu Lao đã không kịp chờ đợi, không chỉ là không kịp chờ đợi muốn tìm được giải trừ nguyền rủa phương pháp, còn không kịp chờ đợi muốn xem đến bản thân thí nghiệm cùng ý nghĩ thành công. Mỗi một lần thành công, đều ở đây chứng minh chính hắn cũng không phải là một cái bình thường người, mà là một thiên tài. Mặc dù hắn không có siêu phàm huyết mạch bên trên thiên phú, nhưng là hắn có viễn siêu tại thường nhân trí tuệ cùng ý nghĩ. Tự hồ đang ẩn ẩn tại nói cho đã từng những cái kia đem hắn từ chối ở ngoài cửa người. Nói cho cái kia để hắn tiếp nhận bình thường, trung thực trở thành một tên y sư phụ thân. Hắn là bực nào ưu tú? Một cái trong mê ngủ xà nhân bị mang tới đi lên, đặt ở trên bàn đá. Cái này tự hồ là một tên ăn mày, một cái du tẩu tại bên lề thành thị nhân vật, một cái biến mất cũng sẽ không lại bất luận kẻ nào chú ý tới tồn tại. Thu Lao nhìn về phía Ác Man Môn, trợ thủ của hắn. Hắn phân phối thí nghiệm trình tự. Ta nhất định phải đem hắn thần huyết tinh luyện một bộ phận ra tới, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến tính mạng của hắn. Ta cần hắn còn sống. Thông thường trí tuệ loại trong thân thể cũng có được thần thoại chi huyết. Kia là bọn hắn trí tuệ nơi phát ra, tam diệp người đến từ trí tuệ chi vương, xà nhân cùng dực nhân đến từ sinh mệnh chúa tể từ thần chi nguyệt bên trên đánh xuống tới tảng đá kia, bất quá người bình thường trên người loại này thần thoại chi huyết phần lớn đều là không thể cụ hiện hóa thành tinh thần lực, sở dĩ bọn hắn không có quyền năng. Mà bây giờ Thu Lao sẽ có được tinh thần lực đặc tính ôn dịch huyết chú nhét vào, ai cũng không biết đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì, đại khái không thể lại là cái gì tốt hạ tràng, cái này có thể so sánh trong thân thể nhét vào cái hỏa cầu còn nguy hiểm hơn. Nhưng là Thu Lao cái tên điên này cũng sẽ không để ý một tên ăn mày sinh tử. Hắn chỉ quan tâm bản thân thí nghiệm, nhanh chóng nói tiếp. Cái này trình tự chỉ có ta có thể làm được, ta không thể phân tâm. Sau đó ta nhắc tới luyện ra thần huyết đến. Ngươi nhất định phải đem ôn dịch huyết chú nhét vào hắn thần huyết bên trong, dựa theo ta trước đó nói cho ngươi biết phương pháp kia. Cuối cùng chúng ta lại đem hắn thần huyết nhét trở về. Đem chứa chú ấn tinh thần lực, cùng thần thoại chi huyết hỗn hợp lại cùng nhau, toàn lực đánh tan. Loại phương pháp này cũng từng có người thử qua. Cuối cùng chế tạo ra. Là ma quái loại này gần như thần thuật đạo cụ kỳ lạ tồn tại. Bất quá Thu Lao loại phương pháp này vẫn có lấy khác nhau, hắn là lấy người sống làm tài liệu, lấy hắn bản thân thần thoại chi huyết làm tài liệu. Sở dĩ không đến cuối cùng. Ai cũng không biết cuối cùng ra tới chính là cái gì đồ vật. Theo thí nghiệm từng bước một tiến hành, cuối cùng thuận lợi thành công hoàn thành sở hữu trình tự. Mà trên đài người kia nhưng thật giống như chết rồi bình thường, không có bất kỳ khí tức gì. Chính đáng tất cả mọi người coi là thí nghiệm thất bại thời điểm. Đông đông đông đông. Đột nhiên, người kia bắt đầu chuyển động, hắn không ngừng bắn lên run rẩy, đụng chạm lấy dưới thân bệ đá. Trên người hắn vậy xuất hiện quỷ dị biến hóa, đầu tiên là mọc ra rậm rạp chằng chịt bệnh sởi, sau đó thể nội giống như có côn trùng đang du động đồng dạng. Ngay sau đó da dẻ cũng trở thành như là nham thạch vôi một dạng nhan sắc, cứng rắn mà dày đặc. Rống. Dãy dụ thật lâu, cổ kia thi thể vậy mà xoay người mà lên. Phát ra gầm lên giận dữ. Hắn bắt đầu chuyển động, trong thân thể bộc phát ra cường đại chí cực lực lượng. Thu Lao đem chính mình trên người toàn bộ nguyền rủa đều chuyển dời đến này cái chú ấn bên trên. Từ đó làm cho cái kia chú ấn lực lượng có chút vượt qua đoán trước. Đối phương bạo phát ra cường đại tinh thần lực, trực tiếp lật ngược bệ đá. Trên đài mấy cái người thí nghiệm, vậy lập tức tản ra tới. Bọn hắn nhìn xem kia vật thí nghiệm tránh thoát xiềng xích, đưa tay phá hủy cái này đến cái khác thạch quan. Đem những cái kia trong quan tài thi thể xé nát, nuốt ăn. Thu Lao nhìn chăm chú lên đối phương, nó vậy mà liền cái này dạng có siêu phàm lực lượng, bất quá tự hồ trí tuệ bị triệt để lau đi, không đúng, thân thể của hắn vậy xuất hiện cường hóa, vượt xa quá người bình thường. Ác Man Môn như có điều suy nghĩ, nguyền rủ cùng tinh thần lực kết hợp, cuối cùng sẽ đối với trí tuệ bản thân tạo thành tổn thương sao? Vẫn là nói tinh thần lực cùng trí tuệ, có vô cùng thẳng thừng liên quan. Đi theo Thu Lao một đoạn thời gian, hắn tự hồ vậy học xong loại này dùng thí nghiệm đến đối đãi hết thảy thị giác cùng ánh mắt, thời thời khắc khắc quan sát đến thí nghiệm mỗi một chi tiết nhỏ. Vật thí nghiệm nhìn qua càng ngày càng nóng nảy, nó cuồng nộ công kích tới hết thảy chung quanh, nó tự hồ có mãnh liệt ăn dục vọng, chỉ là kia dục vọng cũng không phải là nhằm vào đồ ăn. Mà là có trí không huyết mạch tồn tại, trong đó liền bao quát những cái kia trong thạch quan thi thể. Theo nó ăn hết những thi thể này, bản thân từ từ mất khống chế. Ngay sau đó, cái kia vật thí nghiệm trong thân thể thiêu đốt ra lửa cháy hừng hực. Từ nơi sâu xa, giống như một cái thông hướng một cái thế giới khác lối vào xuất hiện. Tất cả mọi người cảm giác một cổ khô nóng xuất hiện ở cái này âm u dưới nền đất. Hoa lạp lạp lạp. Bọn hắn lại một lần nữa nghe được kia xiềng xích kéo lấy thanh âm, cái kia bị ngọn lửa nuốt ăn cái bóng. Đang gào thét cùng gào thét bên trong, cứ như vậy biến mất ở không khí bên trong. Sở hữu người ăn xác nhìn xem kia mang đi vật thí nghiệm khủng bố nguyền rủa hình bóng, dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng là dưới đài mật giáo thủ tịch Thu Lao cùng vừa mới lên làm thứ tịch Ác Man Môn hai người lại phá lệ tỉnh táo, bọn hắn thậm chí đến gần rồi một chút, chăm chú nhìn cái kia nguyền rủa hình bóng. Thu Lao quan sát sau một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được phá lên cười. Hắn nhìn về phía Ác Man Môn, nhìn thấy sao? Ta thành công rồi. Hắn thật sự sáng tạo ra một loại có thể chuyển di nguyền rủa phương pháp. Đồng thời còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn, nó dùng loại này sức mạnh của nguyền rủa. Chế tạo ra một loại có được siêu phàm lực lượng quái vật. Chúng ta có thể đem trên người nguyền rủa thông qua huyết dịch chuyển di ra ngoài, thậm chí còn có thể chế tạo ra loại này siêu phàm quái vật. Thu Lao mới vừa vặn làm ra một cái trọng đại thành công, ngay lập tức sẽ liên tưởng đến một cái khác có thể thao tác điểm quan trọng còn. Bất quá ta vừa mới nguyền rủa chuyển di hơn nhiều một chút, đến điểm tới hạn. Nếu là khống chế một chút, có lẽ liền có thể chế tạo ra một loại cho chúng ta chỗ điều khiển, có được siêu phàm lực lượng nô bộc. Thu Lao gia hỏa này. Vậy mà liền phát hiện như vậy nguyền rủa sơ hở. Mặc dù không tính là phá giải người ăn xác nguyền rủa, kia sức mạnh của nguyền rủa vẫn tồn tại như cũ, vẫn tại lôi kéo người kéo vào luyện ngục bên trong. Mà lại loại này chuyển di phương pháp, cũng không phải thông thường người ăn xác có thể sử dụng, có thể dùng chú ấn lực lượng ngưỡng cửa, chính là tam giai. Bất quá chí ít hiện tại. Cái này nguyền rủa vô pháp đem Thu Lao gia hỏa này, cái này kẻ cầm đầu. Cứ như vậy dễ dàng dẫn đi rồi. Luyện ngục chi chủ đoán chừng cũng không có nghĩ đến, hắn chế tạo ra người ăn xác nguyền rủa về sau, bị nguyền rủa trong đám người vậy mà lại xuất hiện một gia hỏa như thế. Bị nguyền rủa về sau liền bắt đầu có sức mạnh của nguyền rủa, thuần luyện ngục chi chủ lực lượng cùng thành quả, một đường đi tới hiện tại. Thu Lao đi tới ngọn lửa kia dấu vết lưu lại bên trên, nhìn xem thay thế mình bị đưa vào luyện ngục gia hỏa cuối cùng dấu vết lưu lại. Hắn giống như tháo xuống cái gì gánh nặng, đầu tiên là che mặt, sau đó bộc phát ra cười to. Ha ha ha ha ha. Có nhìn thấy không? Ta phá vỡ luyện ngục chi chủ cho chúng ta quyết định số mệnh. Ác Man Môn, có lẽ luyện ngục chi chủ cũng không để ý bị bắt bên dưới luyện ngục chính là ai. Chỉ cần có người bị đưa vào luyện ngục bên trong. Chính là hắn mục đích. Thu Lao mở ra tay, mặc kệ nó. Dù sao bị dẫn đi, không phải ta là được. Ác Man Môn nhìn xem Thu Lao, nội tâm nói. Chuyển di nguyền rủa phương pháp chỉ có tam giai mới có thể. Sử dụng, ta còn kém một chút. Thu Lao nhẹ nhõm rời đi dưới đất động quật, xuất hiện ở một tòa có chút xa hoa dinh thự bên trong. Trên người của hắn áo choàng đã đổi thành một thân vừa vặn y phục. Dinh thự bên trong người hầu vì hắn chuẩn bị xong đồ ăn, hắn cũng liền giống một cái quý tộc một dạng hưởng dụng lên. Trừ người ăn sát mật giáo thủ tịch cái thân phận này, hắn ngày bình thường vẫn là hưởng dự nguyệt thực thành nổi danh y sư, hiện tại càng là trở thành cung đình ngự dụng y sư. Tại người bình thường trong mắt, hắn cũng coi là một trai nhập tại cao tầng vòng tròn bên trong đại nhân vật. Chỉ là đoán chừng những người kia sẽ không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này danh khí nổi bật y sư, bí mật là một như thế nào tên điên cuồng. Hưởng dụng bữa tối thời điểm, Thu Lao trong lòng còn đang suy nghĩ lấy hôm nay thí nghiệm. Nguyên rủ một khi khóa chặt ở trên người mình, sẽ chỉ theo thời gian tăng trưởng không ngừng mạnh lên, Thu Lao vô pháp giải quyết triệt để cái này luyện ngục chi chủ thông qua mộng giới thi bên dưới nguyên rủa, chỉ có thể một lần lại một lần không ngừng đem nguyên rủa chuyển di ra ngoài. Mà loại kia thông qua chuyển di nguyên rủa sinh ra, thông qua ôn dịch huyết chú chế tạo mà ra điên cuồng quái vật. Tự hồ là một loại phi thường dùng được nô bộc, có được siêu phàm lực lượng nô bộc. Thu Lao vừa nghĩ, nên như thế nào khống chế cùng tăng cường loại này quái vật. Một bên lại nghĩ đến, nên vì đó lấy một cái gì danh tự. Nên gọi nó cái gì chứ? Thu Lao linh quang lóe lên, thực thi quỷ. Thu Lao để tay xuống bên trên bộ đồ ăn, lộ ra tiếu dung. Không sai. Thực thi quỷ, ta vì nó lấy danh tự. Về sau tên của ta, cũng sẽ cùng nó cùng nhau vì tất cả người biết. Thu Lao tự hồ có chút để ý những này đồ vật, vừa nghĩ tới bản thân những cái kia thí nghiệm thành quả, trên mặt liền lộ ra vui thích biểu lộ. Đột nhiên, Thu Lao nụ cười trên mặt ngừng lại. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau lưng cái ghế ngã ngửa trên mặt đất. Thu Lao nhìn về phía một bên đặt vào tấm gương, đám người cao gương đồng, giờ phút này đèn đuốc bên dưới tấm gương xuất hiện cảnh tượng kỳ quái. Trong gương hắc ám vô tận kéo dài, thật giống như một tấm miệng lớn cắn nuốt thế giới bên ngoài. Tình huống như thế nào? Thu Lao dị thường kinh ngạc, hắn lập tức phản ứng lại muốn hướng phía bên ngoài phóng đi, bất luận cái gì đồ vật đang làm trò quỷ, hắn quyết định trước kéo dài khoảng cách lại nói. Nhưng khi hắn nhìn về phía tấm gương một nháy mắt, một cổ cường đại lực lượng liền khóa chặt lại hắn. Thu Lao vừa mới lộ ra muốn chạy trốn ý tứ, ý thức của hắn một nháy mắt bị đẩy vào tấm gương phía sau thế giới bên trong. Một cái tràn ngập toàn bộ thế giới thần thoại cánh cửa xuất hiện ở Thu Lao trước mặt. Kia môn màu đỏ sậm, nhìn qua âm trầm khủng bố. Thu Lao xuất hiện ở tấm kia thần thoại chi môn bên dưới, dù là ngửa đầu đều không thể nhìn thấy cánh cửa đỉnh chóp. Thần thoại chi môn trước, ngồi một cái tản ra quang bóng người. Nhưng là không có xà nhân cái đuôi. Kia là thần chi hình. Thu Lao ở nơi này bóng người trước mặt. Nhỏ bé được rồi cùng một con kiến hôi đồng dạng. Kia phát ra ánh sáng bóng người nhìn chăm chú lên Thu Lao nửa ngày, sau đó chậm rãi vỗ tay. Ba ba ba ba. Hình bóng kia ngồi, chống đỡ cái cằm, Thu Lao có thể nhìn thấy đối phương tại cười. Đó là một loại không nói được tà ác cười, cùng hắn tà ác cùng tùy ý không giống. Đó là một loại cao cao tại thượng tà ác, thậm chí cũng không biết có thể hay không xưng là tà ác. Giống như là tiểu hài tử, dùng nước nóng tử địa bên trên con kiến thời điểm lộ ra sung sướng tiếu dung. Thu Lao lạnh cả người, chỉ một thoáng ngay cả động cũng không thể động đậy rồi. Ngươi rất không tệ. Thu Lao. Đối phương bên cạnh hạ thân, cao cao tại thượng nhìn chăm chú lên Thu Lao. Lúc đầu ngươi không có tư cách nhập con mắt của ta. Nhưng là ngươi phát minh ôn dịch huyết chú phi thường thú vị. Ta quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi có thể thoát khỏi luyện ngục chi chủ khống chế. Thu Lao tại thần thoại chi môn bên dưới run rẩy, lại cố nén trấn định, hỏi bản thân vấn đề thứ nhất. Ngươi là ai? Đối phương bộc phát ra cuồng tiếu, dùng cao ngạo thanh âm đối hắn nói. Ta là nguyên tội sứ giả. Phàm nhân. Thu Lao lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Ngươi tìm ta muốn làm gì? Đối phương phủ phục nhìn xem hắn. Quang mang bên trong như ẩn như hiện ánh mắt đánh giá Thu Lao, thật giống như đang quan sát một cái đồ chơi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không có trở thành nguyên tội chi vương khí lượng? Thu Lao. Ngươi cho rằng phát minh một cái ôn dịch huyết chú, liền có thể đào thoát luyện ngục chi chủ nắm trong tay. Hắn chỉ là lười nhác xem ngươi liếc mắt, hoặc là cảm thấy còn chưa tới nên thu hoạch thời điểm. Nếu như hắn cảm thấy ngươi cái này trái cây thành thục, hắn có thể tùy thời tùy chỗ cướp đi ngươi hết thảy. Kia tà ác tùy ý thanh âm từ chỗ cao truyền đến, thật giống như ta hiện tại đồng dạng. Đối phương tựa hồ rất thưởng thức thu lao thiên phú, nhưng là lại xem thường hắn vừa mới làm ra một chút tiểu thành liền đến, liền đắc chí bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi xúc phạm vẻn vẹn nguyền rủa sao? Ngươi nên đã phát hiện, trừ luyện ngục chi chủ nguyền rủa bên ngoài, kết quả của ngươi còn có mặt khác hai cái. Một là bị người khác trong huyết mạch ý chí đồng hóa, trở thành một từ đầu đến đuôi tên điên. Một là bị hỗn tạp siêu phàm huyết mạch lực lượng thôn phệ, cuối cùng biến thành một cái thần thuật đạo cụ. Lực lượng không phải dễ cầm như vậy. Phàm nhân. Thu lao vốn là kia một điểm tự ngạo. Ban ngày điên cuồng nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đã từng vừa mới bị luyện ngục nguyền rủa cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng. Kỳ thật hắn cũng biết, nhưng là hắn chính là tại thành công mới không sẽ chú ý tới mình, chú ý tới hắn một phàm nhân. Ai có thể nghĩ đến, luyện ngục chi chủ còn không có tìm tới hắn, Thâm Uyên liền đã theo dõi hắn. Thần thoại chi môn bên dưới cái bóng nói tiếp. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, là bị mang vào luyện ngục, tiếp nhận mãi mãi không có tận cùng liệt diễm thiêu đốt cực hình, hay là biến thành tên điên cùng đạo cụ. Một cái là lựa chọn ta trở thành nguyên tội vương. Thu Lao cũng coi là cao vị quyền năng giả, hắn đương nhiên biết rõ Thâm Uyên chi vương là cái gì. Thâm Uyên cùng luyện ngục, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Xem ra tự hồ lựa chọn Thâm Uyên càng tốt hơn một chút, nhưng là Thu Lao trong đáy lòng biết rõ, đó cũng không phải lựa chọn ai vấn đề. Mà là hắn một khi lựa chọn, có lẽ liền có thể xen lẫn tiến vào luyện ngục cùng Thâm Uyên trong tranh đấu, hắn dạng này vai diễn. Có lẽ tùy thời tùy chỗ sẽ ở đối phương trong tranh đấu bị nghiền ép vì bụi bặm. Kia nguyên tội sứ giả tự hồ thấy được Thu Lao nội tâm nghi hoặc. Làm sao? Muốn bán tốt giá tiền? Thâm Uyên chi vương vị trí vẫn chưa thể thỏa mãn ngươi sao? Phàm nhân. Thu Lao nhìn đối phương, nghe đối phương kia hài hước thanh âm. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Đối phương nói là lựa chọn, kỳ thực chỉ là trêu đùa hắn. Hắn không có lựa chọn nào khác, thật giống như đối phương ngay từ đầu đối với hắn cái kia khinh miệt xưng hô. Phàm nhân. Một cái cự tuyệt thần phàm nhân, sẽ là kết cục gì? Thu Lao trả lời nói, ta lựa chọn Thâm Uyên. Thần thoại chi môn bên dưới cái bóng đột nhiên động thủ. Đối phương phát ra to lớn thanh âm, dường như sấm sét chấn động tại Thu Lao bên tai. Kia đầu tiên. Ngươi phải chứng minh ngươi có tư cách kia. Nguyên tội chi thần sứ giả vươn tay, kinh khủng cái bóng đem Thu Lao bao trùm. Bạo thực hạt giống nhét vào Thu Lao thể nội. Thu Lao phát ra đau đớn tiếng hò hét, trong gương thế giới bên trong phát ra thanh âm thống khổ. Kia là từ linh tính cùng ý thức chỗ sâu phát ra đau đớn, so trên nhục thể đau đớn phải nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Tại tấm gương bên ngoài, thân thể của hắn vậy bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Thể nội cái nào đó khí quan tự hồ bị thần thoại chi lực nhuộm dần rồi. Mà một chút không thuộc về nhân gian tri thức. Vậy theo viên hạt giống kia xuất hiện ở trong lòng của hắn. Là trở thành sứ đồ bí điển. Thần ân thuật. Muốn trở thành nguyên tội chi vương, bước đầu tiên ngưỡng cửa chính là sứ đồ. Thu Lao một nháy mắt liền ngất đi, cuối cùng hắn còn có thể nghe tới đối phương kia tà ác thanh âm. Đi thôi. Đi hướng nguyên tội chi thần chứng minh, ngươi bạo thực tội. Ngươi thôn phệ hết thảy khí lượng. Hắn không phải cái thứ nhất được tuyển chọn bạo thực chi tử, nhưng là không biết có phải hay không là cái cuối cùng. Nguyên tội sứ giả gốm sứ tiểu nhân khắp nơi lựa chọn những cái kia sa đọa chi đồ. Kích động dục vọng của bọn hắn, từ trong đó chọn lựa ra sau cùng, người thắng. Gần nhất không ít mới độc giả vậy đuổi tới chương mới nhất. Sở dĩ khả năng không tiếp thụ nổi ta tiến hành lại một vòng làm nền, mặc dù trước đó nói qua, nhưng là vẫn nói lại lần nữa đi. Đại gia cảm thấy ta nước địa phương, kỳ thật không phải ta đang cố ý nước, những cái kia nước kịch bản chính là chỗ này quyển sách chính văn, chủ tuyến, hạch tâm. Vì cái gì đại gia cảm thấy nước, bởi vì thường quy tiểu thuyết đồng dạng đều là đánh quái thăng cấp làm chủ tuyến, mà ta đây quyển sách không có thăng cấp. Càng không có đánh quái, nó chính là dùng những cái kia thông thường tiểu thuyết sẽ không trọng điểm viết cạnh gốc cố sự chống lên tới, sở dĩ xem như tương đối nhỏ chúng cách viết cùng loại hình. Kỳ thật đại gia cảm giác cũng không sai, đối với thông thường loại hình tiểu thuyết tới nói, đây chính là nước, bởi vì ngươi vậy mà không viết nhân vật chính, cũng không thăng cấp cùng đánh địch nhân, viết những này bừa bộn không có quan hệ gì với nhân vật chính nội dung làm gì. Nhưng là đối với ta mà nói, quyển sách này từ đầu đến bây giờ hơn 190 vạn chữ chính là chỗ này loại nước muốn chết, kịch bản chống lên tới. Cái này đến cái khác tiểu cố sự cấu thành chỉnh thể kịch bản. Ta nói cái này chủ yếu là muốn nói, đại gia đừng dùng ta tại nước ánh mắt đi đối đãi ta hiện tại viết kịch bản, coi nó là thành chính văn hạch tâm cùng một cái tiểu cố sự mở đầu đến xem, có lẽ còn tốt một điểm, bởi vì ngươi nếu như một mực chờ đối đãi ta viết cái gì chủ tuyến lời nói, vậy liền rất khó chịu, ngươi liền sẽ phát hiện tác giả từ đầu tới đuôi liền không có chủ tuyến cái này đồ vật, đợi tới đợi lui tác giả vẫn luôn không làm chính sự, vẫn luôn tại nước. Không có cách nào, phía sau màn loại hình này cứ như vậy. Viết đều là chút cạnh góc cố sự đến thôi động, muốn đem những này xem ra rất nước nội dung viết thú vị, thiết kế lên ngược lại so thường quy phiền toái hơn một chút, đại gia thông cảm một lần.